tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng cùng Chiêu Hoa Đế so sánh với, nàng chính là căn tiểu nộn hành. Này căn tiểu nộn hành bị tới tới lui lui từ đầu đến chân gặm một lần lại một lần, nộn gâu gâu hành lá cây đều tễ không ra thủy tới, xanh nhạt càng là tím tím xanh xanh trải rộng cả người, lười đến liền căn ngón tay đều không muốn động một chút. Nhưng Chiêu Hoa Đế còn không thỏa mãn. Chương 41L29. Này nếu là đặt ở trước kia, Chiêu Hoa Đế quyết sẽ không lướt qua liền ngừng sau thiện bãi cam hưu, hắn vô cùng vô tận, sơ thứ thừa hoan Mạnh Định khẳng định là chịu không nổi. Nhưng hiện tại, Mạnh Định còn không có yêu hắn hiện tại, Chiêu Hoa Đế thật đúng là không dám quá làm càn. Cho nên tuy rằng trong miệng trong lòng đều kêu gào muốn ăn no muốn ăn được, nhưng nhìn Mạnh Định ê ê a a mà liền khóc đều khóc không ra thanh âm sau, Chiêu Hoa Đế vẫn là mềm lòng. Hắn thở dài, ghé vào trên giường Mạnh Định đã thần trí không rõ. Chỉ có ở thừa nhận mãnh liệt va chạm thời điểm ngẫu nhiên hừ cái vài tiếng, dù sao là không sức lực, liền xin tha đều hưu khí vô lực. Đương Chiêu Hoa Đế phóng thích ở nàng trong cơ thể thời điểm, Mạnh Định cả người đã hôn mê bất tỉnh. Này thân mình là tốt không sai biệt lắm, nhưng thể chất vẫn là trước sau như một kém. Hệ thống cấp hồi hồn đan tuy rằng có kỳ hiệu, nhưng cũng không thể làm Mạnh Định nháy mắt để cao thể chất. Chiêu Hoa Đế dưới đáy lòng yên lặng làm cái quyết định. Không bằng về sau mỗi ngày đều cấp Mạnh Định chế tác điểm vận động làm việc và nghỉ ngơi biểu đi, tỉ như nói mỗi ngày làm 100 gập bụng, vây quanh Vĩnh Thọ cùng chạy 10 vòng linh tinh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng như vậy hắn khẳng định lại sẽ đau lòng, thật là đánh cũng không được mắng cũng không được hảo một cái bảo bối của cưng. Chờ đến ngày sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ở trong lòng chửi thầm hai câu sau, Chiêu Hoa Đế đem Mạnh Định ôm đến bể tắm, rửa sạch sạch sẽ thân thể sau, lại xưng to ôm Mạnh Định đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Định liền căn ngón tay đều lười đến động, dù sao mặc kệ động chỗ nào đều cả người đau nhức, hận không thể hoàn toàn chôn ở bên trong chăn cả đời không ra. Đặc biệt là đương nàng không sai biệt lắm tỉnh táo lại nghĩ lại tới đêm qua, chính mình bị hoàng thượng như vậy lại như vậy, hống làm đủ loại tư thế thời điểm, nàng thật là muốn trên giường xuất hiện một cái động lớn đem nàng ném bên trong. Thật là quá mất mặt. Kia nữ nhân kia là nàng sao? Khóc đến như vậy khó coi không được xin tha nói tốt chính là nàng sao? Hồi tưởng đêm qua Mạnh Định nước mắt hơi kém rơi xuống, nàng không nghĩ tái kiến hoàng thượng. Đang chuẩn bị lùi về trong chăn đương đà điểu, đột nhiên, chăn bị một phen kéo ra, nàng kia còn không có sửa sang lại tốt thể diện cứ như vậy tùy tiện bại lộ ở Chiêu Hoa Đế trước mặt. Nhìn phản ứng đầu tiên là che mặt Mạnh Định, Chiêu Hoa Đế mỉm cười, tỉnh rồi sao? Đầu nhỏ manh riêu, không tỉnh không tỉnh không tỉnh. Đói bụng sao? Lần thứ hai manh riêu, không đói bụng không đói bụng không đói bụng. Được rồi, không cần náo loạn. Lên dùng đồ ăn sáng. Xét thấy ngày hôm qua là nàng phá dưa chi dạng, Chiêu Hoa Đế hôm nay buổi sáng liền lâm triều đều hủy bỏ, chính là muốn Mạnh Định ở mở mắt ra đệ nhất nháy mắt liền thấy hắn. Lúc này hắn đều qua lại vài tranh, sợ Mạnh Định tỉnh lại thời điểm hắn không ở. Như vậy hoàng thượng hảo ôn nhu. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều đối chính mình đặc biệt hảo, nhưng như vậy ôn nhu lại là chưa từng nhìn thấy. Mạnh Định chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều hóa, nhịn không được liền đem tay nhỏ rối đi ra ngoài. Chờ đến ý thức được đây là Mỹ Nam kế thời điểm, người đã ngồi ở Chiêu Hoa Đế trong lòng ngực bắt đầu ăn cái gì? A, thời buổi này, Mỹ nhân khổ sở anh hùng quan. Chiêu Hoa Đế nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hắn trông cậy vào đem Mạnh Định dưỡng béo điểm dưỡng rắn chắc điểm, về sau trên giường vận động thời điểm có thể lại căng lâu điểm đâu. Bên này hai người hòa thuận vui vẻ, gắn bó keo sơn ngọn, bên kia trọng sinh về sau lần đầu tiên cùng Trịnh Phi đơn độc ở chung Mạnh Hoa cười mà không nói. Nàng hiện tại có loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, nhìn Trịnh Phi vì được đến hoàng thượng sủng ái mà vắt hết óc, bất quá được điểm quyền lực liền đắc ý rào rạt, nàng chỉ nghĩ đưa cho Trịnh Phi hai chữ, ngu xuẩn. Chẳng lẽ nhìn không ra hoàng thượng là ở bắt ngươi đến cái kia ta kia hảo muội muội bia ngắm sao? Đem quyền lực cho ngươi, hậu cung phi tử lực chú ý liền đều tập trung tới rồi trên người của ngươi. Đến nỗi Mạnh Định, một cái đỉnh đầu không có thực quyền phi tử, cho dù có hoàng thượng sủng ái thì thế nào? Không có thực quyền. Khi nào tưởng bóp chết nàng, đều cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Trịnh Phi liền không như vậy cảm thấy, nàng một phương diện cao hứng hoàng thượng như thế coi trọng chính mình, một phương diện lại tiểu tâm phòng bị Mạnh Hoa, rốt cuộc này Mạnh Hoa cùng Vinh Phi là một mẹ đẻ ra tỉ muội, khó bảo toàn Mạnh Hoa sẽ dắp tâm hại người. Nay quyền lực nếu tới rồi trên tay nàng, cũng đừng tưởng nàng lại đưa ra đi. Cho nên hai người nói chuyện đều là tiếu lý tàng đao. Không ai so Mạnh Hoa càng rõ ràng Trịnh Phi người này khẩu Phật tâm xà tính tình. Đời trước nàng mới vừa vào cung khi cái gì cũng đều không hiểu, chính phi đó là dùng như vậy hiền lành mặt nạ đã lừa gạt nàng, làm nàng cho rằng nàng là cái đáng giá thổ lộ tình cảm hảo tỉ muội, ai biết cuối cùng sẽ đem chính mình hại đến cái kia nông nỗi. Trở lại một đời, nàng sẽ như vậy ngu xuẩn. Bất quá này Trịnh Phi đảo thật là không có gì tiến bộ, vẫn là như vậy dối trá. Hai người lời nói có ẩn ý hàn huyên một lát, liền đem đề tài dừng ở tế thiên đại sự thượng, không biết như thế nào, chính phi tổng cảm thấy này Tường Vương phi ánh mắt thoạt nhìn có điểm khiếp hoảng, nàng thực xác định chính mình cùng Mạnh Hoa chưa bao giờ kết quá thù hận, kia Mạnh Hoa bộ dáng này là vì cấp Vinh phi bất bình không thành. Hừ, Vinh phi có cái gì không hài lòng, hoàng thượng một lòng toàn nhào vào trên người nàng, đã hồi lâu chưa từng lại chịu quá mặt khác phi tử, hiện tại liền chính mình duy nhất có được quyền lực, chẳng lẽ nàng cũng coi trọng không thành. Tưởng đều đừng nghĩ. Nàng Trịnh Khiết Nhiên bắt được trong tay đồ vật, là vô luận như thế nào đều sẽ không nhường cho người khác. Nghĩ vậy nhi, chính phi ý cười càng sâu, đang muốn trong tối ngoài sáng mà lại gõ gõ Mạnh Hoa, lại đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, nhất thời khống chế không được. Đối với Mạnh Hoa hoa một tiếng phun ra, Mạnh Hoa bị phun ra một đầu vẻ mặt màu vàng với vật, nhất thời buồn nôn không được. Kia phiếm toan xú dịch dạ dày nhào vào Mạnh Hoa trên mặt, thật là lại mị cũng không thấy đầu. Bất quá này đều so ra kém Mạnh Hoa đáy lòng trầm xuống. Đây là có chuyện gì, không ai so nàng càng rõ ràng. Đời trước nàng cũng từng gặp qua mấy cái có thai phi tử, tất cả đều là như vậy phản ứng, như thế nào sẽ? Trịnh phi sao có thể ở ngay lúc này hoài long chủng? Đời trước đến chết Trịnh phi đều là không dựng nha. Hoàng thượng trước không nói, liền nói xuất thân cao đức phi, đó là quyết sẽ không cho phép thân phận thấp kém Trịnh phi trước sinh hạ hoàng tử. Nhưng nhìn Trịnh phi hiện tại bộ dáng này, Mạnh Hoa đáy lòng dâng lên sóng gió động trời đã làm nàng không rảnh bận tâm bị làm dơ quần áo. Tiếp theo một trận binh hoang mã loạn, chờ đến bội xong, thái y y cũng lại đây chẩn bệnh xong sau, Mạnh Hoa mới là thật xác định, Trịnh phi thật sự hoài long chủng. Sao có thể? Mạnh Hoa ngồi ở trong điện một trận hoảng hốt, đúng lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài sướng thanh, nguyên lai là Chiêu Hoa đế biết được Trịnh phi có thai tiến đến thăm. Bởi vì lúc trước xiêm y y ô huế, cho nên hiện tại Mạnh Hoa thay đổi thân trung quy trung củ cung trang. Siêm y cắt may tính chất đều là tốt nhất, duy nhất chính là không thế nào xứng nàng hôm nay vật trang sức trên tóc. Làm như vậy chính mình nhìn thấy hoàng thượng, Mạnh Hoa đáy lòng là không muốn, nàng hy vọng chính mình ở hoàng thượng trong mắt lưu lại ấn tượng là tốt đẹp mà không hề tì vết, chính là hiện tại trốn cũng không còn kịp rồi, đành phải căng ra đầu đi lên thỉnh an, ngửa đầu khi, mỹ mạo hơn người, ánh mắt kiên định đen nhánh, thập phần xuất sắc. Thân phụ bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chiêu Hoa đế liền ngắm Mạnh Hoa liếc mắt một cái đều không có, liền đi nội thất. Mạnh Hoa nắm chặt nắm tay, không cam lòng. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, hoàng thượng đều coi thường nàng. Hắn ánh mắt không ở trên người nàng nghỉ chân. Đây là vì cái gì? Mạnh Hoa bức thiết mà muốn biết, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, hoàng thượng liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Dung mạo thân phận đều không bằng chính mình chính phi, so không được chính mình niên thiếu xanh miết đức phi. Còn có kia trừ bỏ dung mạo đó là cái bao cỏ hy tần. Này ba cái đời trước nhất chịu sủng ái nữ nhân, rốt cuộc là dựa vào cái gì làm thanh tâm quả dục hoàng thượng sủng hạnh các nàng. Nàng Mạnh Hoa có nào điểm kém? Vừa mới phát hiện chính mình sống lại một đời thời điểm, Mạnh Hoa thật là muốn rời đi hoàng cung, từ đây không vào đế vương ra, tìm cái thành thật bổn phận nam tử gả cho, giúp chồng dạy con, quá thượng bình phàm nữ tử sinh hoạt. Bình tĩnh mà xem xét, Tương Vương cũng là người trùng chi lộ, ưu tú xuất sắc. Nhưng nếu cùng Chiêu Hoa đế so nói, đó là trăm triệu không kịp. Đã từng nhìn lên quá quang mang vạn trượng Thái Dương, lại như thế nào thấy được ánh huỳnh quang ngọn lửa đâu. Bên người nam nhân không phải ưu tú nhất, mà ưu tú nhất cái kia chính mình vốn là có cơ hội được đến. Thật là hối cũng hối đã chết. Ông trời cho chính mình lại tới một lần cơ hội, vì còn không phải là muốn nàng bắt tù binh hoàng thượng tâm sao. Mạnh Hoa trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng là nhìn đến Chiêu Hoa đế đối Mạnh Định có bao nhiêu tốt. Liền một cái ma ốm đều có thể được đến hắn nhu tình, cố tình chính là không cho chính mình. Mạnh Hoa thật sự rất tưởng chất vấn Chiêu Hoa đế, rốt cuộc là vì cái gì? Thực mong mà, Chiêu Hoa đế liền từ nội thất ra tới, như cũng là thần sắc lãnh đạm, mặt vô biểu tình. Mạnh Hoa theo các cung nhân quỳ xuống đưa giá, rồi lại nhịn không được lôi thời mà ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Chiêu Hoa đế cao lớn bóng dáng. Kia một mặt minh hoàng sắc càng lúc càng xa, là nàng nhất sinh nhất thế đều chạm đến không đến xa xôi. Nàng không cam lòng a. Chính phi có thai, này tế thiên một chuyện, hôm nay là để không thượng hành trình. Vì thế Mạnh Hoa cùng Trịnh phi nói xong lời từ biệt đi lên hồi Tương Vương phủ lộ. Dọc theo đường đi ngồi ở trong xe ngựa nàng đều biểu tình hoảng hốt, không được mà hồi tưởng Trịnh phi ỉ trên đầu giường, mặt mang mỉm cười vớt ve bụng bộ dáng. Đời trước chính mình liền thị tẩm cơ hội đều không có, nay một đời Trịnh phi lại có thai, đây là dựa vào cái gì? Trời xanh vì sao phải như thế trêu cợt với nàng? Hoàng thượng sủng ái cho Mạnh Định, hài tử cho Trịnh phi. Kia nàng đâu? Nàng một lòng say mê, ai tới hồi báo? Mạnh Hoa nắm chặt nắm tay, chính phi đứa nhỏ này không biết là nơi nào tới, đời trước nàng chưa từng có hài tử, như vậy này một đời cũng không nên có.

là nữ nhi gương mặt tươi cười chống đỡ nàng đi rồi đi xuống. Phiến trường 120 phút điện ảnh, nữ nhi miên miên xuất hiện tổng cộng không vượt qua 10 phút. Muốn tại đây 10 phút bắt lấy người xem trong mắt nhưng không có đơn giản như vậy, mà cái này điện ảnh đạo diễn lại là được xưng quỷ tài Mộ Dung Chân. Nói lên Mộ Dung Chân, hắn lợi hại nhất không phải mỗi bộ điện ảnh đều có thể lấy thưởng, mà là hắn siêu cấp vô địch hà khắc thái độ. Bất luận cái gì không chuyên nghiệp diễn viên ở trước mặt hắn đều sẽ bị nhục nhã mất đi sinh hy vọng, miệng độc là thiên tính, trước kia liền bởi vì cái này đắc tội quá vòng trung mỗi đại lao bị phong sát quá, kết quả người trực tiếp ra quốc, ở nước ngoài một lần nữa bắt đầu, chụp bộ bắt được Oscar tốt nhất phim nhựa thưởng điện ảnh quang vinh trở về tổ quốc. Có thể nói, Mộ Dung Chân cùng Vương Chính, có thể cũng xưng là Z quốc kiêu ngạo. Như vậy nhất bộ đại phiến, tên đã kêu là Miên Miên. Rất kỳ quái, rõ ràng chủ đề là bạo lực gia đình, giảng thuật chính là một đôi trung niên nhân ở công tác chung dần dần sinh ra tình yêu chuyện xưa, cố tình dùng một cái nữ hải tên tới làm phiến danh. Có thể nói, Miên Miên là điện ảnh linh hồn. Đây là cái người ngoài nghề xem ra vô cùng áo rồng, trong nghề người lại cảm thấy rất có chiều sâu nhân vật. Tưởng bắt được Miên Miên nhân vật này người nhiều đến không xuể, không ít đương hồng tiểu hoa thậm chí chủ động chiều Mộ Dung Chân vứt cành ô liu. Đáng tiếc người này cổ quái thật nhiều, tuyên bố diễn viên nhất định phải chính mình tuyển. Nam nữ nhân vật chính đều là hắn quen dùng, cũng là đã sớm bước vào một đường nhãn hiệu lâu đời điện ảnh diễn viên, kỹ thuật diễn tự nhiên là không thể chê, duy nhất vấn đề chính là Miên Miên nhân vật này. Mộ Dung Chân thử bao nhiêu người đều không hài lòng, liền ở hắn phát điên muốn bẹp người thời điểm, phía trên cư nhiên cho hắn tắt người. Vui đùa cái gì vậy? Hắn Mộ Dung Chân điện ảnh, theo đuổi chính là một cái chất tự, quyết không cho phép đi cửa sau hoặc là tiềm quy tắc đi lên nữ tinh. Cho nên hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền treo Quý Ngũ điện thoại. Kết quả không quá 10 phút, đại lao bản liền đánh lại đây, đảo cũng không khó xử hắn, mà là kêu hắn cấp kia tân nhân một cái cơ hội. Rốt cuộc nhân ra là đại lao bản, đối chính mình có ơn chi ngộ, nếu không có Đông Hưng Âm Thầm duy trì, Mộ Dung Chân hiện tại chỉ sợ còn ở Tô Châu bán mì chua cay. Cho nên hắn cố mà làm mà đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa uy hiếp nói nếu tân nhân không tốt, hắn là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xem ở lao bản mặt mũi thượng tuyển dụng. Lao bản ở trong điện thoại giống như cười nhạo một tiếng, treo. Mộ Dung Chân trừng mắt di động, sau đó nổi trận lôi đình, ngoa tào, hắn Mộ Dung Chân đời này liền không bị người trước quải quá điện thoại. Đừng tưởng rằng là lão bản liền có thể như vậy cuồng. Đương Quý Ngũ mang theo Lâm Cô Tô tới thời điểm, Mộ Dung Chân lười biếng mà đại ở camera mặt sau, căn bản là không đem Lâm Cô Tô để vào mắt. Hắn người này nơi nào đều hảo, chính là có điểm cậy tài khinh người, chỉ chịu phục tôn kính chân chính có bản lĩnh người. Lâm Cô Tô ở hắn xem ra bất quá là cái cùng lão bản quan hệ họ hàng tân nhân, cho nên hắn ngay từ đầu liền rất khinh bỉ. Bất quá ngoài dự đoán chính là, nếu bất luận kỹ thuật diễn nói, chỉ bằng điểm thứ nhất, này tân nhân bề ngoài là phi thường thích hợp Miên Miên cái này hình tượng. Tinh xảo, xinh đẹp, mảnh khảnh, có song có thể nói đôi mắt, tuổi cũng thực tươi mới, 18 tuổi thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, diễn học sinh trung học cũng thực thích hợp. Vốn dĩ Mộ Dung Chân đã bởi vì tìm không thấy thích hợp Nhậm Tuân chuẩn bị đem Miên Miên tuổi hướng lên trên điều, để có thể tìm được có thể sắm vai nhân vật này diễn viên. Miên Miên là cái dạng gì hình tượng đâu? Mỹ lệ, hồn nhiên, tuy rằng nhìn không tới thế giới này, lại đối thế giới tràn ngập tốt đẹp chúc phúc cùng chờ mong. Từ nàng bởi vì mẫu thân bị gia bạo có thể kiên định mà khuyên mẫu thân ly hôn điểm này tới xem, nàng lại không phải chân chính ngốc bạch ngọn, mà là một cái thông minh lý trí tiểu cô nương. Cho nên kỳ thật rất mâu thuẫn. Nàng biết thế giới này cũng không tất cả đều là sạch sẽ, rồi lại có thể vẫn duy trì chính mình sạch sẽ, nguyện ý tin tưởng sạch sẽ người so đáng sợ người muốn nhiều. Rất khó diễn, bởi vậy Mộ Dung Chân căn bản liền không đem hy vọng gác ở Lâm Cô Tô trên người, trong lòng suy nghĩ, nếu là chấp và nói, thật sự không được khiến cho nha đầu này diễn cũng thành. Tuy nói xem như cái không hoàn mỹ chỗ đi, nhưng hắn này điện ảnh cũng coi như là có nhan đáng giá. Rốt cuộc đóng vai nhân vật chính hai cái đều thượng tuổi. Nhưng hắn Mộ Dung Chân điện ảnh chưa bao giờ dựa nhan giá trị cùng đề tài soát tồn tại cảm, hắn dựa vào, trước nay đều là vững chắc tình tiết cùng tài hoa. Lâm Cô Tô đi vào sở tiêu đi ô lúc sau, đầu tiên là an an tĩnh tĩnh mà cấp ở đây nhân viên công tác túi mình vái chào, đưa Mộ Dung Chân không chút để ý hỏi nàng muốn diễn nào một hồi thời điểm, nàng thế nhưng nói muốn diễn nữ nhân vật chính hồi ức kia một hồi. Mộ Dung Chân cười lạnh, cho rằng kia chàng không có động tác không có ngôn ngữ liền hảo diễn sao. Quả nhiên là cái tân nhân, sở hữu tới thử kính nữ tinh đều sẽ lựa chọn có lời kịch cùng động tác diễn, bởi vì nói vậy có thể đền bù các nàng ánh mắt cùng kỹ thuật diễn không đủ. Này tân nhân nhưng thật ra gan lớn. Chỉ thì ánh mắt diễn nói, phàm là có một chút không hoàn mỹ, đều sẽ bị lấy ra tới. Cái này cảnh tượng là ở nữ nhân vật chính say rượu ngã vào nam chủ nhân công trong lòng ngực khi, trước mặt xuất hiện ảo giác. Miên Miên xuất hiện ở nàng trước mắt, nhưng không nói gì, cũng không cười, thậm chí bởi vì nàng đôi mắt nhìn không thấy, có thể nói cả người là mặt vô biểu tình. Muốn cho rằng cái này đơn giản nhất, kỳ thật cái này khó nhất. Tất cả mọi người không xem trọng Lâm Cô Tô, chỉ có Quý Ngũ vô vô nàng vai, cố lên. Cảm ơn. Nàng là trời sinh diễn viên, là chân chính thiên tài. Nàng đời trước không đủ chính là kinh nghiệm, không có thể nghiệm qua nhân gian ấm lạnh, chua ngọt đắng cay, vui buồn tan hợp. Mà chết quá một lần Lâm Cô Tô, hưởng qua nhất đau ái, nhất bi ai chết, nhất quyết liệt hận, cùng với nhất châm mộng tưởng. Không có người so nàng càng có thể nắm chắc Miên Miên nhân vật này. Nàng ăn mặc một kiện bình thường vải bông váy, tóc thả xuống dưới, ngồi ở trên ghế nhỏ, đó là duy nhất đạo cụ. Mộ Dung Chân đôi mắt trừng lớn. Theo thiếu nữ ngẩng đầu lên, hắn trong mắt gắt gao định ở máy móc thượng, không bỏ được rời đi một lát. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt nha? Rõ ràng giống như nước lặng, rồi lại tràn ngập sinh hy vọng. Nàng không cười, nhưng nàng quanh thân khí chất chính là như vậy nhu hòa, uyển chuyển, động lòng người. Nàng toàn thân đều tản mát ra thiên sứ giống nhau ấm áp hơi thở, nhưng mà lại có thể làm người rành mạch mà cảm nhận được nàng đôi mắt kỳ thật là nhìn không thấy. Có bi thương, có bất lực, có thương tâm, lại cũng có cổ vũ, có chúc phúc, càng nhiều còn lại là vô cùng vô tận hy vọng. Giống như nàng ngồi ở chỗ đó, người khác là có thể nhìn đến nàng thất tình lục dục, là có thể nhìn thấu nàng tâm, là có thể từ trên người nàng được đến an ủi. Thật con mẹ nó tuyệt. Một đoạn này tiểu màn ảnh chỉ có một phút tả hữu, sau khi kết thúc, không đợi đoàn phim nhân viên lấy lại tinh thần, Mộ Dung Chân đã một phản phía trước đối Lâm Cô Tô xa cách chết dạng, từ trên ghế nhảy tới, bắt lấy Lâm Cô Tô tay liều mạng lay động, ngươi hảo ngươi hảo ngươi hảo. Ta là Mộ Dung Chân, xin hỏi ngươi tên là gì? Hảo sao, hợp lại thứ này vừa rồi căn bản không cẩn thận nghe Lâm Cô Tô tự giới thiệu. Quý Ngũ ở một bên mắt trợn trắng. Lâm Cô Tô thái độ thực hảo, ta kêu Lâm Cô Tô. Song Mục Lâm, Cô Tô ngoài thành chùa Hàn Sơn Cô Tô. Người bình thường là rất khó cùng Mộ Dung Chân như vậy kỳ ba hòa mình, cùng Mộ Dung Chân có thể nói thượng lời nói cũng đều là một đám quái thai, nhưng Lâm Cô Tô lại là cái bình thường ngụy tử. Đoàn phim nhân viên thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Mộ Dung Chân lại rất hưng phấn, hắn điện ảnh viên mãn. Nguyên tưởng rằng Miên Miên sẽ trở thành một cái tiếc nuối, không nghĩ tới hắn tìm được rồi. Tìm được rồi hắn trong lòng Miên Miên. Vì thế lập tức quyết định làm Lâm Cô Tô nhập tổ quay chụp. Mộ Dung Chân chính là như vậy cái nghe phong chính là vũ người, tùy hứng. Lâm Cô Tô không có chối từ, Miên Miên quần áo đều là chuẩn bị tốt, nàng chỉ cần thay quần áo là được, bởi vì tuổi trẻ. Nàng thậm chí liền trang đều không cần hóa, chỉ vì máy móc đánh quang mà đánh đế, lại thượng cao quang, có thể nói là thuần tố nhan. Thật là xinh đẹp cô nương. Cho dù là tố nhan, ngũ quan cũng chọn không ra một tia tật xấu tới. Miên Miên nhân vật này là thực sạch sẽ, Mộ Dung Chân nguyên ý chính là không hóa trang, chính là tới thử kính nữ diễn viên nào có dám tố nhan thượng kính, liều chết đều đến hóa cái loại trang. Mộ Dung Chân cũng gặp qua vô số tá trang nữ minh tinh, tên kia, so với trước màn ảnh ngăn nắp lượng lệ. Quả thực đáng sợ. Có một lần hắn cùng một cái xem tương đối thuận mắt, cũng mắt đi mày lại thật lâu nữ tinh đi khai phòng, kết quả hắn tắm rửa xong ra tới đối phương mới vừa tá xong trang, sợ tới mức hắn còn không có thượng chân liền mềm, từ nay về sau không bao giờ cùng trong vòng người trụ kéo, quỷ biết các nàng đầu có phải hay không vừa giáp xong, quỷ biết các nàng tá xong trang hắn có thể hay không tiếp thu. Chương 33. Cho dù là đóng vai nam nữ nhân vật chính hai cái một đường minh tinh điện ảnh, đã đỏ nhiều năm như vậy hai vị, ở chụp Mộ Dung Chân điện ảnh khi cũng là lâu lâu đã bị mắng thành cẩu, một cái quá hiện tượng rất ít, đảo không phải bởi vì bọn họ kỹ thuật diễn không đủ, mà là Mộ Dung Chân là cái đã tốt muốn tốt hơn người. Theo không kịp hắn bước chân minh tinh điện ảnh, liền sẽ trở thành rất lớn trói buộc. Nhưng Lâm Cô Tô lại không có phương diện này vấn đề. Không đến 10 phút màn ảnh, nàng cũng liền dùng như vậy điểm thời gian. Trong lúc trừ bỏ đạo cụ bày biện không đến vị trọng đã tới một cái ở ngoài, mặt khác toàn bộ một lần quá. Chụp xong Miên Miên, đối Lâm Cô Tô tới nói, thế nhưng không tốn hai cái giờ liền có thể đóng máy. Nàng rời đi trước Mộ Dung Chân chết sống lôi kéo tay nàng muốn số điện thoại, Lâm Cô Tô đương nhiên sẽ không tự luyến mà cho rằng Mộ Dung Chân coi trọng chính mình, nhưng có thể ở trong vòng mở rộng nhân mạch, vẫn là cùng Mộ Dung Chân như vậy không cần lấy lòng bất luận kẻ nào đạo diễn, nàng là vui. Vì thế để lại dãy số rời đi. Nàng không nghĩ nghỉ ngơi, nàng tưởng vẫn luôn không gián đoạn đóng phim, đóng phim, đóng phim, trừ cái này ra nàng cái gì đều không muốn làm. Mộ Dung Chân đại khái là thật sự thực thưởng thức nàng, vào lúc ban đêm liền đã phát điều với bù, ta thấy tới rồi đạo diễn kiếp sống chung nhất có thiên phú tuổi trẻ nhất một cái diễn viên. Đúng vậy, nàng là diễn viên, không phải minh tinh. Nay với bù một phát, lập tức thượng đứng đầu, chặt chẽ chiếm cứ đầu đề bảng đệ nhất, mỗi người đều ở suy đoán có thể làm khắc nghiệt Mộ Dung Chân như vậy khen diễn viên là ai, khẳng định là nữ, bởi vì dùng chính là nàng sao, nhưng là tuổi trẻ, lại có thiên phú, còn cùng Mộ Dung Chân đại đạo diễn hợp tác quá. Đại hoa nhóm khẳng định không phải, bởi vì các nàng tuổi không đúng, tiểu hoa nhóm cũng không đúng, bởi vì các nàng kỹ thuật diễn không đủ, thiên phú cũng không có, đó là ai? Chẳng lẽ là tân nhân? Nói đến Miên Miên bộ điện ảnh này phía trước cũng hải tuyển quá, vì chính là muốn tìm Miên Miên nhân vật này diễn viên, không ít học biểu diễn học sinh đều đi thử quá, nhưng không một không tiếc nuối xong việc. Đạo diễn kiên định mà muốn tìm được hắn trong lòng Miên Miên, chẳng lẽ hắn thật sự tìm được rồi? Đại khái qua một tiếng rưỡi, ở Miên Miên trung sắm vai nam chủ nhân công nhãn hiệu lâu đời Minh Tinh điện ảnh Lương Bác chuyển phát này với bù, lời ít mà ý nhiều mà nói chúc mừng Mộ Dung đạo diễn tìm được cảm nhận chung Miên Miên. Qua không bao lâu, nữ nhân vật chính người sắm vai Tiết Sam Sam cũng chuyển phát. Lệnh người ngạc nhiên thiên tài diễn viên. Lại tuổi trẻ. Khẳng định là tiền đồ vô lượng. Liên ảnh đế ảnh hậu, ổn cư một đường hai vị đại gia đều trăm miệng một lời tán dương. Cái này tân nhân rốt cuộc là ai? Trên mạng xôi trào, vì thế Lâm Cô Tô nhẹ nhàng liền chiếm cứ giải trí tin tức đầu đề. Không ít bát quái bác chủ đều làm suy đoán. Có đoán là đã phơi quang Mộ Giáo Hoa, có đoán là Mộ rất có kỹ thuật diễn nhưng vẫn luôn không hồng nữ tinh. Còn có nói là Mộ Dung Chân cố lộng huyền hư, kỳ thật Miên Miên nhân vật này đã sớm cho nội địa nào đó không có kỹ thuật diễn nhưng là hậu trường thực cứng tiểu hoa. Tóm lại, ở chính thức xuất đạo phía trước, Lâm Cô Tô lửa lớn một phen. Ngươi hỏi vì cái gì Lương Bắc cùng Tiết Sam Sam đều cùng nhau hỗ trợ chuyển phát. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ cũng là ở thi tiên sinh thủ hạ ăn cơm nha. Đều là đông hương người, đương nhiên phải hướng nhà mình. Này có thể nói là thi tiên sinh sách lược. Hắn rất ít thiêm người, nhưng một khi ký, liền quyết sẽ không phải tin dự không hảo hoặc là bối cảnh không thuần, bởi vậy đông hương nghệ sĩ, diễn viên là diễn viên, ca sĩ là ca sĩ, các tư này trước, đối ngoại cũng thập phần đoàn kết. Tương so với mặt khác sẽ đến ngươi chết ta sống cùng công ty Minh Tinh, đông hương là cái phá lệ sạch sẽ thuần túy địa phương. Nơi này là làm người hoàn thành mộng tưởng trở thành siêu sao, không công phu đem tài nguyên cho ngươi dùng để xà hông. Như vậy tưởng tượng nói, có lẽ năm đó Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn Thiêm không được đông hương. Kỳ thật cùng bọn họ nhân phẩm có quan hệ cũng nói không chừng. Tuy nói ở đại chúng cùng fans trước mặt bọn họ hình tượng hoàn mỹ vô khuyết, một cái là quốc dân hảo bạn trai, một cái là quốc dân nữ thần, nhưng thời buổi này, nam thần nữ thần đều là không cần tiền, là cái minh tinh đều tự xưng thần. Bọn họ ở bên ngoài ngụy trang lại hảo, chân thật tình huống là cái dạng gì cũng tránh không khỏi trong vòng người thay mắt, huống chi là thần bí đại lão bản. Lâm Cô Tô như vậy tưởng tượng, tâm tình liền yên ổn chút. Nàng nhưng không nghĩ cùng này đối cẩu nam nữ một cái công ty. Diễn xong Miên Miên nhân vật này sau, nàng trong lòng tích tụ đột nhiên biến mất, phảng phất thông qua diễn kịch, thông qua Miên Miên cái này thiên sứ giống nhau nhân vật, khiến cho nàng chính mình cũng được đến cứu rỗi. Rất nhiều năm sau, đã trở thành giới giải trí thần thoại Lâm Cô Tô, đương có người hỏi nàng, nàng sắm vai quá nhiều người như vậy vật chung, cái nào là nhất xúc động nàng, để cho nàng yêu thích, nàng không chút do dự phải trả lời Miên Miên. Lúc ấy tất cả mọi người không rõ, vì cái gì nàng cố tình thích một cái áo rồng nhân vật, không có trải qua quá người vĩnh viễn cũng không biết. Nàng sẽ dùng chính mình thiên phú cùng kỹ thuật diễn, cùng với siêu cường sức chịu đựng cùng tinh lực cùng với tin tưởng, đi đả đảo đôi cậu nam nữ kia. Thu là muốn báo, nhưng không cần như vậy lão, nàng muốn đường đường chính chính quang minh chính đại trở thành ảnh hậu, hung hăng mà đánh đôi cậu nam nữ kia mặt. Mà Quý Ngũ là sẽ không làm nàng nhàn rỗi, Lâm Cô Tô cũng không nghĩ nhàn rỗi. Nàng hiện tại tinh lực dư thừa, chỉ nghĩ công tác. Mặt khác cái gì đều không nghĩ. Quý Ngũ hiện tại là nàng người đại diện, phía trên đem nàng hoàn toàn giao cho Quý Ngũ, cho nên nàng tiếp diễn thậm chí có thể không thông qua công ty, hoàn toàn giao từ Quý Ngũ tới quyết định. Ngay từ đầu xem Quý Ngũ thời điểm, Lâm Cô Tô cảm thấy người này cùng Tòa Sơn giống nhau, lại không nghĩ rằng, đây là nàng chứng kiến quá ưu tú nhất người đại diện. Hắn cẩn thận cùng năng lực cùng hắn bề ngoài hoàn toàn kém xa. Đây là đương nhiên, hệ thống thả xuống trong thế giới hiện thực, Quý Ngũ sẽ căn cứ thi vinh yêu cầu mà thay đổi giả thiết. Nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ không có được ký ức. Thực xảo, nhưng Lâm Cô Tô cảm thấy Quý Ngũ là cố ý, bởi vì hắn cho nàng tiếp một bộ phim thần tượng. Nói thật ra, này bộ phim thần tượng là cho đương thời nhất hỏa nhất ân ái quốc dân tình Lữ Tú ân ái dùng. Đầu tư phương thấy được bọn họ trên người thương cơ, cho nên vì bọn họ lượng thân chế tạo này bộ tên là mỗi ngày đều ái ngươi tình yêu kịch. Đại khái thượng chính là nói tổng giám đốc cùng tiểu bí thư ngọt ngào câu chuyện tình yêu. Trong đó tổng giám đốc các loại bá đạo các loại cuồng tún khốc huyễn tưởng đông giường đông tưởng đông các loại đông, dù sao chính là vì thỏa mãn thiếu nữ tâm mà đánh ra tới một bộ phim truyền hình. Ngoạn ý nhi này không cần cái gì kỹ thuật diễn, chỉ cần nam nữ vai chính các loại tú ân ái, cường thủ hào đoạt lại ngược luyến tình thâm, tự nhiên không thiếu cưỡng hôn lỏa diễn giường diễn vân vân bán thịt màn ảnh. Cũng may nam chính dáng người hảo, ngày thường cũng là tập thể hình, lộ ra tới cũng chỉ sẽ lọt vào một đám hủ nữ lang kê. Vì phụ trợ nam nữ vai chính tình yêu, tự nhiên còn có nam nhị nữ nhị. Nam nhị là nam chủ huynh đệ, các loại thích nữ chủ, vì nữ chủ thậm chí không tiếp cùng hảo anh em trở mặt. Đến nỗi nữ nhị, đó là thuần pháo hôi, nàng vốn là cùng nam chủ có hôn ước vị hôn thê, vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, kết quả trở về phát hiện bị tiệt hồ, vì yêu sinh hận làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cuối cùng gia tộc công ty bị thu mua, nàng nổi điên muốn đi hủy nữ chủ dung, kết quả tự thực hậu quả xấu, ngược lại hủy hoại chính mình mặt. Nam chủ nữ chủ hạnh phúc ở bên nhau, nam thứ hai đi xa tha hương yên lặng chờ đợi nữ chủ đỉnh. Quý ngũ cấp Lâm Cô Tô tiếp chính là cái này tên là mẹ ai nữ nhị hào nhân vật. Nhưng trọng điểm ở chỗ nam nữ vai chính người sắm vai không phải người khác, đúng là quốc dân tình Lữ Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn. Trong nghề nữ tinh đều không muốn tiếp. Đầu tiên mẹ ái là cái rõ đầu rõ đuôi nao tản vai ác, bị người ta nam nữ chủ các loại tú ân ái các loại vả mặt còn mặt dày mày dạn quân lấy, lợi dụng hai nhà quan hệ các loại thân cận nam chính cấp nữ chính một ngạt, cuối cùng còn như vậy thảm. Quan trọng nhất chính là, này nam nữ vai chính là đối chân tình lữ, chính phủ cảm cực cường, ai chen chân đều giống kẻ thứ ba. Nói khó nghe điểm, nam nhị còn có thể bác cái thâm tình chờ đợi mỹ danh, nữ nhị thuần túy là đi chắn pháo hôi cho người xem mắng. Một bộ phim truyền hình, trừ bỏ manh điểm phải có bên ngoài, lôi điểm cũng không có thể thiếu A. Mà mễ ái chính là cái này lôi điểm. Thời buổi này không xé lên phim truyền hình không tính hỏa, không nào tản nữ nhị không tính nữ nhị. Mọi người đều xem đến rất rõ ràng, Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn đã là chuẩn một đường, liền thiếu cái thưởng là có thể đạp ổn một đường vị trí. Các nàng không ai tưởng cho hắn hai sách giải. Nay bộ diễn là mỗi TV tư tài trợ, trừ bỏ nam nữ chủ ngoại, mặt khác nhân vật vô luận xuất từ cái nào công ty cũng chưa yêu cầu. Hơn nữa quay chụp phương pháp cũng là học nước ngoài, biên chụp biên bá ra, cũng không trường, tổng cộng cũng mới 30 tập, trước 8 tập đều không có nữ nhị lên sân khấu. Dù sao chính là quốc dân tình lữ các loại tú ân ái bái, trên mạng một mảnh thiêu thiêu thiêu thanh âm, không thể phủ nhận, này bộ phim truyền hình lửa lớn. Nhưng diễn nữ nhị người không nhất định có thể hỏa, này nhân vật quá nhận người ngại. Cho tới nay mới thôi đài truyền hình cũng chưa công bố nữ nhị người được chọn, không ít bắt quái bác chủ lại bắt đầu các loại đoán xem đoán. Ở quốc dân tình lữ này thật lớn quang hoàn hạ, cái nào nữ tinh dám không sợ chết tiếp mẹ ai nhân vật này. Phía chính phủ chỉ nói nữ nhị thích nam cùng nhau thả phá hư vai chính cảm tình, nhỏ bé đã bị luân mười mấy vạn điều, tất cả đều là một thủy măng kia còn không có xuất hiện nữ nhị, này mấu chốt nhi thượng ai cũng không dám tiếp. Này một cái chậu phân liền khấu lại đây. Cuối cùng đương đài truyền hình công bố đã tìm được nữ nhị người được chọn thời điểm, các vong hữu lại một lần sợ ngây người, vì thế lại mắng một vòng, thuận tiện lại đem phía trước bị lưu phấn nữ tinh lấy ra tới từng cái lời bình, lại mắng một mắng. Không có biện pháp, quốc dân tình lữ không phải nói không, này quốc dân độ thật là rất cao. Lâm Cô Tô tiến tổ thời điểm, đoàn phim nhân viên đối nàng đều thực khách khí, xem ra là bị chào hỏi qua, Quý Ngũ nói qua, tốt nhất tài nguyên đều cho nàng. Nhưng nàng muốn dựa vào chính mình nỗ lực cùng kỹ thuật diễn đạt được tán thành, trước đó, hắn sẽ vì nàng phô hảo lộ, nàng chỉ cần chuyên tâm diễn kịch, cho tiên sinh một cái thần thoại liền có thể. Trận đầu diễn là ở sân bay chụp, ăn mặc màu đỏ váy ngắn mê ái có một đầu xinh đẹp màu sợi đay trường tóc ăn, đương nàng xuống phi cơ khi, ánh mắt mọi người đều dính ở trên người nàng. Nữ nhị giả thiết trước nay đều là đại mỹ nữ, bất quá xét thấy Tôn Nhã Ngôn cũng là đại mỹ nữ, cho nên đối với đóng vai nữ nhị người, mọi người đều không cho rằng này nhan giá trị có thể vượt qua nữ một. Thậm chí có vong hưu ở mỗi trên diễn đàn phát thiếp kiểm kê những năm đó, bị mỹ lệ nữ một song bạo tuyệt sắc nữ nhị. Nhưng Lâm Cô Tô là thật sự mỹ lệ. Bởi vì tuổi nhẹ, cho nên nàng trang dung là cố ý nghiên cứu quá, mặt mày kéo trường, tiểu khói sông, môi đỏ má đào, sống thoát thoát một cái mỹ diễm mưu vật. Chương 34. Tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng Lâm Cô Tô lại đem mẹ ái cái này ưu nhã quý khí lại mang theo vài phần ngạo mạn thiên kim tiểu thư diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Màn ảnh từ dưới hướng lên trên, một chút kéo gần, đầu tiên là váy đỏ hạ tuyết trắng như ngọc tinh tế cẳng chân, sau đó chậm rãi hướng lên trên, dương liếu vòng eo, no đủ bộ ngực, tuyệt đẹp giống như thiên nga cổ, ở tinh xảo cằm chỗ ngừng vài giây, sau đó mới chụp đến kia trường chân chính mỹ diễm cực kỳ bi thảm mặt. Nay mặt là mỹ, nhưng trừ bỏ diễm lệ ở ngoài, lại cũng không mất thanh thuần. Làm người rất rõ ràng mà cảm giác được đây là cái hảo cường kiêu ngạo nữ nhân, đồng thời cũng cho người ta một loại rất mạnh xâm lược cảm. Nhưng mà cùng lúc đó, nàng hơi hơi đô khởi môi đỏ cùng hắc bạch phân minh đôi mắt rồi lại làm người mạc danh cảm thấy nàng đều không phải là người xấu. Ra sân bay, mễ ái liền nhận được vị hôn phu hạ dạ điện thoại, nói là hôm nay công tác rất bận, không công phu tới đón nàng. Mễ ái cũng là nữ cường nhân, tự nhiên biết công tác quan trọng, vì thế dặn dò hạ dạ phải hảo hảo công tác, trong nhà tài xế sẽ đến tiếp nàng. Chính là trên đường trải qua một nhà bánh kem cửa hàng, nhớ tới Hạ Dạ thích ăn kia gia hạnh nhân tô, liền lâm thời nảy lòng tham mua một phần, chuẩn bị đưa đến Hạ Thị tập đoàn. Nàng ở chọn bánh kem thời điểm, cả người đều tản mát ra một cổ luyến ái chung nữ nhân đặc có ngọt ngào cùng động lòng người. Nàng nhìn bánh quy ánh mắt thật giống như đã gặp được hồi lâu chưa từng gặp mặt vị hôn phu, tràn ngập đối tương lai cùng tình yêu tốt đẹp ảo tưởng cùng chờ mong. Lúc này mê ái, thật sự rất khó làm người đối nàng không có hảo cảm, ngay cả trước màn ảnh nhân viên công tác suýt nữa cũng chưa cầm giữ trụ. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đạo diễn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Cô Tô thời điểm cảm thấy này muội tử tuổi quá tiểu, tuy rằng mỹ mạo lại hơi có chút tính trẻ con, có thể khống chế hảo mê ái cái này vũ mị lại diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân sao. Đương Lâm Cô Tô định trang ra tới về sau hắn yên tâm, nhưng đồng thời lại không biết này tân nhân có thể hay không đem cái loại cảm giác này cấp diễn xuất tới. Lúc này bánh kem cửa hàng diễn một diễn, hắn lập tức chụp đem đùi, tuyệt. Này muội tử căn bản là không cần hắn cái này đạo diễn cấp giảng diễn. Bởi vì nhân vật thiết kế quan hệ, mẹ ái mỹ mạo là muốn thắng qua nữ chính Trần Tiểu Tiểu, nhưng Tôn Nhã luôn là giới giải trí có tiếng tố nhan nữ thần, thanh thuần lại sạch sẽ, xuất thân tự thư hương thế gia, lại học quá vũ đạo, rất có khí chất. Cùng nàng đứng chung một chỗ nữ minh tinh rất ít có không bị so đi xuống, rất nhiều người đều nói Tôn Nhã luôn là chụp ảnh chung sát thủ, chính là nói mặc kệ thật đẹp nữ tinh, chỉ cần cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng chỉ có bị song bạo phần. Hiện giờ mỹ mạo thượng mê ái đã không thua cấp Trần Tiểu Tiểu, kỹ thuật diễn thực rõ ràng cũng so Tôn Nhã luôn cao một mảng lớn. Điểm này thực rõ ràng, bởi vì Tôn Nhã luôn đều không phải là chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn ở mới xuất đạo thời điểm thường thường làm người lên án. Nói nàng diễn tới diễn đi đều là một cái biểu tình, năm gần đây nhưng thật ra hảo chút, giao bạn trai sau rõ ràng tiến bộ, nhưng kia chút tiến bộ cùng Lâm Cô Tô so liền không đủ nhìn. Này bộ mỗi ngày đều hái ngươi chủ yếu chính là đánh quốc dân tình lự mánh lưới tới hút phấn tăng thêm dạ tỉnh, nếu nữ nhị không tốt nói, cũng liền không có bạo điểm, nhưng hiện tại có cái trừ bỏ nhân khí mọi thứ đều không thua Tôn Nhã ngôn tân nhân, đạo diễn đã có thể đoán trước đến này một vòng hai tập bá ra về sau sẽ thu được như thế nào hưởng ứng. Hắn là đài truyền hình ngoại xính đạo diễn, thực không khéo, cũng là Đông Hưng người. Quý Ngũ hắn là nhận thức, đại lao bản bên người trợ thủ đắc lực, hiện giờ lại làm này nho nhỏ tân nhân người đại diện, cũng không biết này Lâm Cô Tô cùng đại lao bản là cái gì quan hệ. Cho nên có tư tâm, đạo diễn liền đem Lâm Cô Tô chụp phá lệ Mỹ. Hắn vốn dĩ liền am hiểu chảo chi tiết mọi kỹ thuật diễn, chẳng sợ Lâm Cô Tô khó coi, có hắn ở, một phân mỹ mạo cũng có thể chụp thành thập phần. Mễ ái xuất hiện màn ảnh là này hai tập kết cục. Hạ tập báo trước mới có nàng gặp được Hạ Dạ cùng Trần Tiểu Tiểu ở văn phòng cử chỉ thân mật trường hợp. Nhưng Hạ Thị đang ở cùng mẹ ra nói một bút sinh ý, cho nên Hạ Dạ chỉ có thể ủy khuất Trần Tiểu Tiểu. Mẹ ái ánh mắt đầu tiên liền không thích Trần Tiểu Tiểu, nhà ai hảo nữ hài nhi sẽ cùng lao bản dán như vậy gần. Đây là một cái thí thủy. Trước đem nữ nhị thả ra, chân chính có nàng tiêu kỹ thuật diễn thời điểm là tuần sau hai tập. Thứ hai tiến tổ, thứ ba liền chụp xong rồi, dư lại mấy ngày là hậu kỳ chế tác. Này bộ kịch hiện tại thực hỏa, học chính là nước ngoài quý bá kịch hình thức, thời gian cũng là mỗi tuần 6 hoàng kim đương, không thể không nói, Dạ Tỉnh treo lên đánh mặt khác đài truyền hình. Chụp xong diễn Lâm Cô Tô đi tranh toilet, Quý Ngũ nói ở bãi đỗ xe chờ nàng. Nàng rửa mặt, đem trường tóc quăn cấp bàn lên, tháo trang sức sau nàng thoạt nhìn phá lệ tuổi trẻ, tràn ngập sinh mệnh lực. Lâm Cô Tô nhìn trong gương kia trương mỹ lệ mặt, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Sinh mệnh là cỡ nào khó được đáng quý. Khỏe mạnh thân thể lại cỡ nào lệnh nhân tâm động. Nàng quyết không thể lại tiếp tục đạp hư chính mình. Thi tiên sinh cùng Quý Ngũ không biết chính là, tuy rằng nàng đã hạ quyết tâm, cũng trả giá tình yêu, chính là mỗi cái ban đêm, đương nàng nhớ tới kiếp trước thống khổ khi, tổng hội có loại mãnh liệt muốn tìm kiếm ký thác khát vọng. Ma túy, nàng ở đau khổ áp chế cái loại này dụ hoặc. Cho dù thay đổi một khối tân thân thể, tinh thần cùng linh hồn thượng đối ma túy ỷ lại lại không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng Lâm Cô Tô biết chính mình nhất định phải từ bỏ. Cho dù ma túy có thể cho nàng tạm thời lừa gạt chính mình, nhưng kia hết thể đều là giả. Khối này tuổi trẻ thả khỏe mạnh thân thể không nên cùng đời trước nàng được đến đồng dạng đãi ngộ. Hiện tại nàng chỉ cần đi nỗ lực đi giao tranh là có thể có thành tựu. Vì cái gì còn muốn ở chỗ này vì đời trước thống khổ hô thiên thường địa. Lâm Cô Tô hít sâu một hơi, xử lý hảo tự mình, cầm lấy bao bao đi ra ngoài, ai ngờ nên diện đụng phải một đám tử nhỏ sinh nữ nhân. Nàng theo bản năng nói câu thực xin lỗi, một câu xin lỗi còn không có xong, nữ nhân phía sau một nữ nhân khác liền khiển trách nói, ngươi đi như thế nào lộ? Không trường mắt sao? Lâm Cô Tô hảo tính tình mà không cùng các nàng so đo, nhưng này vừa nhấc đầu, thấy rõ ràng đối phương là ai, nàng nắm tay lập tức nắm lên. Sau một lúc lâu, mới ẩn nhẫn nói, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận. Tôn Nhã Ngôn trên mặt mang theo ôn nhu cười, nàng chính là dùng này thanh thuần cười lừa gạt thế nhân, không quan hệ, kỳ thật cũng là ta không cẩn thận. Lâm Cô Tô không biết chính mình là như thế nào cùng nữ nhân này nhìn nhau cười, nhưng nàng cả người cứng đờ, cùng Tôn Nhã Ngôn gặp thoáng qua khi, nàng quả thực muốn qua đi đem nữ nhân này bóc chết. Nhưng nàng nhìn xuống, có Tôn Nhã Ngôn địa phương liền có Đồng Quảng Thành, đây là Lâm Cô Tô đời trước liền biết đến khách quan sự thật, khách quan chân lý. Nàng quỷ hồn theo bọn họ 3 năm, mỗi một ngày đều đang nhìn bọn họ ân ái tình thâm, bọn họ chưa bao giờ có cảm thấy áy náy, bọn họ thậm chí ở nàng đã chết về sau còn muốn giẫm nàng một chân, ở tóc sâu chung các loại đề nàng. Cỡ nào lanh khốc vô tình nam nhân. Đồng Quảng Thanh lớn lên rất đẹp, đẹp đến làm nữ sinh vô pháp cự tuyệt nông nỗi, nếu không lại như thế nào sẽ trở thành quốc dân nam thần đâu. Hắn cặp kia đa tình mắt đào hoa là đời trước Lâm Cô Tô luân hãm chính yếu nguyên nhân. Còn có kia trương sẽ nói lời ngon tiếng ngọt miệng, đem nàng hống đến giống cái ngốc tử, vì hắn trả giá hết thảy, cho rằng có thể cùng hắn hưởng thụ cả đời, kỳ thật bất quá là làm nhân gia ván cầu. Trải qua Đồng Quảng Thanh bên người thời điểm, Lâm Cô Tô tựa như không thấy được hắn giống nhau tránh ra. Đồng Quảng Thanh lại quay đầu lại, không có biện pháp, nam nhân vĩnh viễn đều kháng cự không được mỹ nữ dụ hoặc, tuy rằng hắn trong lòng chỉ có Tôn Nhã Ngôn một cái, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không thưởng thức khác mỹ nữ. Lâm Cô Tô đến bãi đỗ xe thời điểm, Quý Ngũ đã ngồi ở trong xe chờ nàng, thấy nàng tới, chọn hạ mi, hỏi, còn hảo sao? Ân, cảm ơn. Nàng thức hảo. Hảo kỳ quái, ta cho rằng, tái kiến Đồng Quảng Thanh, ta sẽ ái hận đan chéo, chính là, ta trừ bỏ hận cùng chán ghét, thế nhưng cái gì đều không có. Đó là đương nhiên. Quý Ngũ phát động xe, đạm nói, ngươi quên ngươi đã đem tình yêu làm trọng sinh đại giới cho tiên sinh sao. Lâm Cô Tô có điểm ngạc nhiên, ta nguyên bản cho rằng, trả giá tình yêu, chính là vĩnh viễn không hề yêu đương ý tứ. Quý Ngũ bật cười, nào có như vậy chuyện tốt, ngươi lấy chính mình tình yêu làm lợi thế tới trọng sinh, đại giới chính là vĩnh viễn đều sẽ không đi ái, ái loại đồ vật này, đã hoàn toàn từ ngươi linh hồn hủy diệt. Lâm Cô Tô điểm điểm đầu tỏ vẻ minh bạch. Quý Ngũ cảm thấy nàng có chút quá mức bình tĩnh, liền hỏi, ngươi không tiếc nuối sao? Lâm Cô Tô lắc đầu, không tiếc nuối, ta từng yêu, cũng không còn có sức lực đi ái. Nàng sở hữu dũng khí cùng nỗ lực, đều ở đời trước một lần ái xong rồi, cả đời này, nàng vì mộng tưởng mà sống. Quý Ngũ thực thưởng thức nàng ý nghĩ như vậy, tình yêu trước nay đều không phải nhân sinh toàn bộ. Thức mau, thứ bảy đã đến, bị phía chính phủ tin tức kích thích 10 phần khán giả đều ngồi xổm TV trước chờ đợi vạn chúng chú mục nữ nhị lên sân khấu, nhìn xem rốt cuộc là ai tiếp như vậy cái thảo người ngại nhân vật. Phía trước trên mạng đã thảo luận thật lâu, bọn họ còn hạ chú đánh cuộc một phen đâu. Mễ ái nhân vật này tuy rằng tất cả mọi người muốn biết là ai diễn, nhưng khán giả ý tưởng cũng liền chỉ ngăn tại đây, bọn họ chính là tò mò diễn viên là ai, đã biết sau liền sẽ không cả giờ. Hơn nữa bọn họ sở dĩ nhìn chằm chằm chết nữ nhị, vì chính là mắng. Không ít Tôn Nhã Ngôn fans đã làm tốt khai xé chuẩn bị, mặc kệ là ai diễn nữ nhị cũng chưa kém. Đương nhiên, nếu là diễn viên là cùng Tôn Nhã Ngôn hơi chút thấp điểm gia vị liền càng tốt, về sau bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận mà nói đối phương lão. Đương nhiên lão, ngươi không lão ngươi tới cấp nhà của chúng ta Nhã Ngôn làm xứng. Này hai tập lệ thường lại là các loại tú ân ái, tường đông giường đông cưỡng hôn đùa giỡn linh tinh, dù sao là xem ít người nữ tâm bạo lều, đặc biệt Đồng Quảng Thanh đóng vai hạ dạ, quả thực chính là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài được chứ. Có tiền có thế lớn lên xoái vóc người lại đẹp, cố tình thích một cái bình thường nữ hài tử. Đây là chim sẻ biến phượng hoàng A, muôn vàn thiếu nữ mộng tưởng. Đến tới gần kết cục còn có 10 phút thời điểm, liền ở hạ dạ đem Trần Tiểu Tiểu đè ở trên tường, nhéo nàng cầm mệnh lệnh nàng vươn đầu lưỡi khi, hạ dạ điện thoại đột nhiên vang lên. TV trước muôn vàn nữ tính người xem nghiến răng nghiến lợi, ta quần đều cởi ngươi mẹ nó liền cho ta xem cái này. Rốt cuộc là ai đánh điện thoại? Là ai? Giây tiếp theo, màn ảnh liền thiết tới rồi sân bay. Trước xuất hiện cặp kia đùi đẹp trắng non tinh tế, liền cái lỗ chân lông đều không có. Chương 35. Thật là hoàn mỹ không tì vết chân, chọn không ra một chút tật xấu tới. Nhưng mà lệnh người đáng tiếc chính là như vậy màn ảnh chỉ có ngắn ngủn vài giây, không đợi TV trước người xem đủ, màn ảnh liền liên tục hướng lên trên, kia một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ a, còn có no đủ kiên quyết ngực, sấn này màu đỏ váy ngắn có vẻ đặc ngự tỷ phạm nhi đặc nữ vương phong được chứ. Đương mễ ái mặt xuất hiện ở màn ảnh thời điểm, đã ở TV trước đợi một tháng, liền vì chờ xem nữ nhị rốt cuộc là ai khán giả sôi trào. Thế giới này, mỹ nhan tức chính nghĩa. Vốn dĩ cho rằng nữ một Trần Tiểu Tiểu liền đủ mỹ, không nghĩ tới nữ nhị càng tốt đẹp sao. Kia màu sợi đay trường tóc quăn giống như rong biển giống nhau nồng đậm nhu thuận, mắt phượng lập lòe tự tin cùng kiêu ngạo quan mang, chỉ ánh mắt đầu tiên, khiến cho người cảm thấy đây là cái hàm dưỡng cùng gia giáo đều phi thường tốt nữ nhân. Kia cả người nữ vương khí,

mỗi người một ý, Tôn Nhã Ngôn diễn kịch trước nay đều là tùy tâm sở dụng. Nàng là thiệt tình muốn diễn hảo Trần Tiểu Tiểu nhân vật này, đáng tiếc nàng khiếm khuyết quan trọng nhất một chút, kỹ thuật diễn. Thích nàng người cũng không để ý này nho nhỏ khuyết tật, nhưng mà hà khắc người sẽ cảm thấy nàng cũng không thích hợp làm một cái hảo diễn viên. Chỉ cần ngươi cũng đủ mỹ lệ, cũng đủ có kiên nhẫn, minh tinh mỗi người đều có thể làm, nhưng diễn viên lại không phải như vậy hảo làm. Tôn Nhã Ngôn không đủ tinh vi kỹ thuật diễn trở thành nàng ở giới giải trí đi trước lớn nhất chướng ngại vật. Tại đây phía trước, cùng nàng đối diễn phần lớn đều là cùng tuổi diễn viên, bởi vậy còn xem không lớn ra tới nàng ở kỹ thuật diễn phương tiện bạc nhược. Nhưng một cùng Lâm Cô Tô đối diễn, này thật là cao thấp lập phán. Rõ ràng là muốn diễn xuất Trần Tiểu Tiểu ủy khuất bi thương, còn có kiên định ẩn nhẫn, cùng với vì tình yêu, đã có bị hạ dạ thương tổn đau đớn, lại có đối tình yêu chấp nhất không chịu buông tay. Như vậy nữ tính hình tượng là phi thường dễ dàng lệnh người sinh ra cộng minh, đặc biệt TV trước truy kịch xem phần lớn là nữ tính người xem cùng trạch nam. Nàng thân là quốc dân nữ thần, chỉ cần có thể đem nhân vật này suy diễn hảo, có thể nói, cho dù này bộ kịch là cái phim thần tượng, nhưng nàng cũng có thể bởi vậy lấy cái thưởng. Còn có cái gì có thể so sánh giải thưởng càng có thể chứng minh chính ngươi đâu. Tại đây phía trước, Tôn Nhã Ngôn cũng tham gia quá mấy bộ điện ảnh quay chụp. Ở dạp chiếu phim, phóng đại màn hình quang thượng, nàng đoàn bản liền biểu hiện ra tới. Kia trương ở trên TV thấy thế nào như thế nào mỹ lệ mặt, tới rồi đại màn ảnh thượng, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hơn nữa nàng hai mắt vô thần kỹ thuật diễn, này mấy bộ điện ảnh đều hưởng ứng thường thường, không kích khởi bất luận cái gì bằng nước. Trừ bỏ fans sẽ vì nàng lặp đi lặp lại nhiều lần soát phiếu bên ngoài, rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn đi xem. Nàng hiện tại phong cảnh vô hạn, nhưng hồng trình độ cũng không ổn định, phòng bán vé kêu gọi lực cơ hồ bằng không. Cho nên Tôn Nhã Ngôn gấp cần một bộ có thể tăng lên chính mình địa vị diễn. Là phim truyền hình cũng hảo, là điện ảnh cũng thế, cái này nhược điểm nếu nàng không khắc phục, tương lai khả năng cũng chỉ có thể dựa vào bề ngoài vận đỏ một đoạn thời gian. Khả nhân luôn là sẽ lão. Vốn dĩ ở diễn kịch thời điểm, Tôn Nhã Ngôn cảm thấy thành thạo. Trần Tiểu Tiểu nhân vật này nhân thiết thật tốt quá, chỉ cần kỹ thuật diễn không có trở ngại, không cho người quá ra diễn, là tuyệt đối có thể hút không ít phấn. Một cái xinh đẹp kiên cường vì ái không màng tất cả nữ hài tử, ai có thể đối này sinh ra ác cảm. Phía trước mấy tập nàng cảm thấy chính mình diễn thực hảo, đôi khi thậm chí còn có thể hơi chút bùng nổ một chút. Nhưng hôm nay một cùng Lâm Cô Tô đối diễn, Tôn Nhã Ngôn đấy lòng lộ bột một tiếng, không xong. Ngay cả nàng chính mình đều có thể lập tức cảm nhận được Lâm Cô Tô đem chính mình diễn ép tới có bao nhiêu lợi hại. Ưu tú diễn viên có thể cho cùng hắn đáp diễn diễn viên nhanh chóng nhập diễn, ưu tú đạo diễn cũng có thể làm diễn viên tiến diễn mau. Đây cũng là vì cái gì có chút minh tinh rõ ràng kỹ thuật diễn thường thường, nhưng mà một khi cùng đại gia hoặc là chứ danh đạo diễn đáp diễn, là có thể bay nhanh tăng lên nguyên nhân. Nhưng qua không lâu, đương hắn lại đi chụp một bộ bình thường diễn thời điểm, kỹ thuật diễn liền sẽ bay nhanh lùi lại. Lục Vĩ tuy rằng không yêu cùng người lôi kéo làm quen, nhưng lại là cái thực phụ trách đạo diễn. Có thể nói phía trước kia mấy trang diễn, Tôn Nhã Ngôn sở dĩ có thể nắm chắc như vậy đúng chỗ, trong đó không thể thiếu Lục Vĩ công lao. Trước mấy tập bá ra về sau, Tôn Nhã Ngôn fans tiệt không ít động đồ, phóng tới trên mạng tới giải thích, lấy này chứng cứ có sức thuyết phục Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn có tăng lên. Nay kỹ thuật diễn rốt cuộc đề cao không có. Quân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Trước mấy tập biểu hiện đích sắc không tồi, trên mạng bình luận cũng đều thực hảo, thậm chí trước kia lấy kỹ thuật diễn tới hắc nàng hắc tử cũng đều không nói, ngẫu nhiên hai câu toan nàng kỹ thuật diễn cùng nào đó đại gia so sánh với còn có khoảng cách, cũng bị fans nàng còn có tiến bộ không gian, nàng sẽ nỗ lực biến hảo nói như vậy cấp nghẹn trở về. Rốt cuộc đây là sự thật, nhân gia thật là có tiến bộ. Chẳng lẽ ngươi còn không được người một bước một cái dấu chân thành thật kiên định đi phía trước đi sao? Nhưng trận này diễn Tôn Nhã Ngôn chụp xong thời điểm tay đều đang run rẩy. Nàng đã thực nỗ lực, chính là ở Lâm Cô Tô áp chế hạ, nàng căn bản biểu đạt không ra chính mình chân thật trình độ. Nhìn đã bị Quý Ngũ kéo đến một bên ngồi nghỉ ngơi, đang ở uống nước Lâm Cô Tô, Tôn Nhã Ngôn giống như ăn một cái rồi bỏ, khó chịu muốn mệnh. Vừa mới bắt đầu nghe được mê ái diễn viên là tân nhân thời điểm, nàng trong lòng còn mừng thầm một chút, tân nhân kỹ thuật diễn giống nhau thực lạ, đặc biệt vị này cũng không phải chính quy xuất thân. Nhưng nếu người này là cho chính mình đương xứng nói liền phải nói cách khác, có cái kỹ thuật diễn càng lạn người làm đối lập, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng hảo. Nhưng này như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Thừa dịp không ai chú ý, Tôn Nhã Ngôn nghiến răng nghiến lợi hỏi người đại diện, không phải nói nàng không phải chính quy xuất thân sao. Người đại diện cũng thực ý khuất, đích sắc không phải a, cái này diễn viên mới 18 tuổi, ai biết nàng như vậy có thiên phu a. Giống như kỹ thuật diễn loại đồ vật này nàng trời sinh liền sẽ giống nhau, quá làm người hâm mộ. Thiên phú. Tôn Nhã Ngôn nghe thế hai chữ, cả người chấn động, đây là nàng ghét nhất hai chữ. Nghĩ nghĩ, trong lòng liền phá lệ không thoải mái lên, đem thủy nhét vào người đại diện trong lòng ngực, đứng dậy liền đi, người đại diện ở sau người đuổi theo hỏi nàng đi nơi nào, nàng tức giận mà nói thanh toilet. Tới rồi toilet, Tôn Nhã Ngôn rửa mặt, sau đó ngẩng đầu trừng mắt trong gương chính mình. Thiên phú, thiên phú, ông trời chính là như vậy không công bằng. Nàng như vậy nỗ lực, như vậy nghiêm túc, vẫn cứ vô dụng, nhưng có người thậm chí không cần học tập, trời sinh chính là cái diễn viên. Nàng không biết nhớ tới cái gì, nắm tay tức khắc nắm chặt muốn chết. Đúng lúc này, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tôn Nhã Ngôn lập tức mang lên điểm mỹ mặt nạ, quay đầu lại nhìn lên, thấy là Đồng Quảng Thanh, hơi hơi sửng sốt, tức khắc ủy khuất lên, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Đồng Quảng Thanh đau nhất nàng, từ nhỏ đến lớn đều đem chuyện của nàng đặt ở đệ nhất vị. Cái này thấy Tôn Nhã Ngôn rơi lệ, cũng mặc kệ có phải hay không ở vê nút cờ nữ, trực tiếp đi nhanh bước vào đi, một phen ôm Tôn Nhã Ngôn, vì nàng sắt nước mắt, đau lòng vạn phần mà nói, làm sao vậy? Như thế nào khóc? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tôn Nhã Ngôn hút hút cái mũi, lắc đầu, nhỏ giọng mà nói, không có, chính là trong lòng khó chịu. Không được gạt ta. Đồng Quảng Thanh bá đạo mà xoa bóp nàng mặt, ngươi cái gì tính cách ta còn không biết sao, trong lòng khó chịu trước nay đều không nói ra tới. Được rồi, ngoan, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Nhã Ngôn do dự một lát, mới ngẩng đầu nói, vừa rồi cái kia diễn viên. Ân, chính là diễn mễ ái cái kia. Tôn Nhã Ngôn hỏi, ngươi cảm thấy nàng kỹ thuật diễn thế nào? Vừa nghe đến vấn đề này, Đồng Quảng Thanh sắc mặt tức khắc cũng trở nên khó coi lên. Hắn không phải ngốc tử, lúc ấy đối diễn thời điểm, đối phương có bao nhiêu ưu tú hắn có thể lập tức phân biệt ra tới. Hắn kỹ thuật diễn có thể nói ở cái này tuổi tiểu sinh đã là người xuất sắc, nhưng ở cái kia tân nhân trước mặt cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Hơn nữa, tân nhân chính là tân nhân, liền cấp tiền bối mặt mũi sự tình cũng đều không hiểu, như vậy liền tính có thể hồng lại có thể hồng bao lâu. Ân, thực không tồi. Hắn tính cách cao ngạo, muốn hắn thừa nhận một cái 18 tuổi nữ hài tử kỹ thuật diễn so ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy hắn còn muốn hảo, là không cam lòng, cho nên ba phải cái nào cũng được nói. Tôn Nhã Ngôn không chú ý tới Đồng Quảng Thanh lời nói do dự, mà là lo lắng nói, vừa rồi ta cùng nàng đối diễn thời điểm, phát hiện nàng là cố ý tới áp ta. Nay đã có thể vũ nhục Lâm Cô Tô, nàng tại hạ làm, cũng sẽ không đi áp người khác diễn. Nàng đường đường chính chính dùng chính là thực lực của chính mình, cũng liền Tôn Nhã Ngôn Đồng Quảng Thanh như vậy lòng dạ hẹp hòi người sẽ cảm thấy đối phương ở áp chính mình. Thực lực không đủ, ra mặt tới thấu. Phải không? Đồng Quảng Thanh vừa nghe, cảm thấy có lý, nghĩ như vậy đối phương khả năng cũng là ở áp chính mình, sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Nói như thế nào hắn cùng Tôn Nhã Ngôn đều xem như tiền bối, một tân nhân dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Nàng là Đông Hương Thiêm người, chúng ta không thể trêu vào. Tôn Nhã Ngôn nói. Nhưng kế tiếp, Đồng Quảng Thanh vừa nghe liền biết nàng là có ý tứ gì, kỳ thật hắn cũng có ý này, chính là tưởng tượng đến đối phương là Đông Hương Thiêm tân nhân, vẫn là không có gì lá gan, không tốt, như vậy không được, quá nguy hiểm, Đông Hương thủ đoạn ngươi không phải không biết, nếu như bị bọn họ điều tra ra chúng ta liền phải tao ương. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, vẫn là từ từ, chờ đến nàng có điểm khí hậu lại nói. Liền tính không có hắc lịch sử, tìm điểm thủy quân nói nàng chơi đại bài tổng có thể hành đi. Tôn Nhã Ngôn muốn chính là kết quả này. Nàng mới sẽ không chính mình tự mình ra trận người ra đen đâu, chuyện gì đều có Đồng Quảng Thanh vì nàng làm. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Đó là đương nhiên, không đối với ngươi hảo, ta phải đối ai hảo đâu. Đồng Quảng Thanh ôn nhu mà hôn hôn nàng phát tâm, cười đến đẩy mặt hạnh phúc. Vê đút cờ bên ngoài vài bước chỗ, Lâm Cô Tô cười đến phá lệ trào phúng. Nàng không có lại lưu lại nghe này đối cậu nam nữ tình chàng ý thiếp ý tứ, xoay người đi rồi. Đệ tam chàng diễn vẫn cứ là Lâm Cô Tô, mẹ ái cùng Trần Tiểu Tiểu đối xong lời nói về sau, liền về tới ra, lại sau đó có nàng lên sân khấu thời điểm là một hồi tiệc tối. Tại đây tiệc tối thượng, nàng vốn dĩ mới là vai chính, chính là Hạ Dạ cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng đem Trần Tiểu Tiểu cũng cấp mang theo lại đây. Trải qua giả dạng Trần Tiểu Tiểu hết sức mỹ lệ, nàng nhìn đến Hạ Dạ đi bồi mẹ ái nhảy mở màn vũ thời điểm, trong lòng phi thường khổ sở, mơ hồ liền đáp ứng rồi nam nhị mời. Hạ Dạ ở ôm mẹ ái khiêu vũ khi, đôi mắt vẫn luôn đang nhìn Trần Tiểu Tiểu, mẹ ái đã nhận ra không thích hợp, hỏi hắn vài câu, hắn liền phát hỏa, một phen đẩy ra mẹ ái, đi qua đi túm Trần Tiểu Tiểu liền đi. Tính cách cao ngạo mẹ ái khi nào bị người như vậy đối đãi quá, chính là nàng thâm ái Hạ Dạ, cho nên không có cùng chính mình phụ thân nói, mà là lẳng lặng mà nhìn hai người đi xa, tay lại nắm thành nắm tay. Trận này diễn, luận vai chính, là Hạ Dạ cùng Trần Tiểu Tiểu, nhưng Lâm Cô Tô diễn lại phá lệ động lòng người. Đương Hạ Dạ đem nàng đẩy ra thời điểm, cặp kia hắc bạch phân minh mắt phượng lóe nhàn nhạt nước mắt, sấn nàng mang kim cương trang sức,

một có thể cùng nhất lưu đại đạo diễn hợp tác, nhị, đáp diễn đều là diễn viên gạo cội, là đại gia, đối với các nàng tới nói, là một lần phi thường hảo, hơn nữa không dung bỏ lỡ cơ hội. Đáng tiếc đạo diễn quá bắt bẻ quá hà khắc. Ai cũng chưa được đến nhân vật cuối cùng Hoa Lạc Tân Nhân, cái này là đại gia dự kiến phía trước, lại cũng coi như là tình lý bên trong. Rốt cuộc Lâm Cô Tô như vậy vừa xuất đạo liền quang mang vạn trượng, chỉ dựa vào kỹ thuật diễn là có thể hồng thấu nửa bầu trời người, quá ít quá ít. Thiên tài luôn là cô độc, giới giải trí trăm năm khó gặp một lần. Miên miên nhân vật này rốt cuộc là cái dạng gì, đạo diễn chưa từng lộ ra quá một câu. Đối với bộ điện ảnh này đến tột cùng giảng thuật chính là cái gì, đại gia cũng đều không biết, nhưng này ảnh sân khấu vừa ra tới, cốt truyện đại gia là không thế nào rõ ràng, nhưng đối với Lâm Cô Tô sở đóng vai nhân vật, đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn thanh. Chương 39. Đầu tiên là có người thử tính mà chuyển phát hỏi, miên miên là cái người mù sao. Không nghĩ tới lại được đến đạo diễn hồi phục, là. Lúc này thấy bộ thượng lần thứ hai sôi trào. Vì cái gì đại gia ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị Lâm Cô Tô hấp dẫn. Trừ bỏ nàng mỹ mạo bên ngoài, nàng kỹ thuật diễn mới là quan trọng nhất, cặp kia đưa tình ẩn tình lại hắc bạch phân minh đơn phượng nhãn, quả thực chính là linh hồn chi cửa sổ A. Lâm Cô Tô nhất dẫn nhân chú mục chính là đôi mắt, mà hiện tại nàng thế nhưng muốn diễn một cái người mù. Như vậy linh động đôi mắt, diễn người mù nói, tự nhiên liền không thể lại dựa ánh mắt tới truyền đạt bản thân tư tưởng, này muội tử lá gan cũng quá lớn, mới xuất đạo liền diễn như vậy nhân vật, thật sự không sợ tạp lưu A. Lâm Cô Tô fans sẽ bả cũng thực mau che lại lên, ở mộ diễn đàn cũng có nàng mình tinh bản khối, nàng fans tự xưng là soda, trong lúc nhất thời, nổi bật vô song, bọn họ đều xưng hô Lâm Cô Tô vì đại tiểu thư. Một là bởi vì nàng suy diễn cái thứ nhất nhân vật chính là mẹ ái như vậy thiên kim, nhị cũng là vì nàng cao quý ưu nhã khí chất. Không nói cái khác, liền nói miên miên kia trương ảnh sân khấu, nàng kiêu ngạo đại tiểu thư hình tượng đã bởi vì này mấy tập thâm nhập nhân tâm, nhưng miên miên ảnh tạo hình tượng, nàng lại cho người ta một loại cảm giác khác. Không giống như là nào đó diễn viên, một khi diễn nào đó cực kỳ xuất sắc nhân vật sau, liền nhiều ít năm khiêu thoát không ra. Nhiều ít diễn viên nỗ lực muốn chuyển hình mà không thành công a. Nhưng tới rồi Lâm Cô Tô nơi này, nàng lại căn bản không cần lo lắng cái này. Miên miên chiếu đại khái muốn tới mùa thu, khi đó mỗi ngày đều hái ngươi sớm bá xong rồi. Không biết trong khoảng thời gian này, còn có thể hay không nhìn đến Lâm Cô Tô tiếp tục sinh động biểu hiện đâu. Dân gian fans đoàn tự động tặt Đông Hưng dò hỏi Lâm Cô Tô kế tiếp hành trình, lại bị báo cho nàng muốn đi cùng đoàn phim cùng nhau tham gia một cái thực nổi danh giải trí tiết mục. Đại khái liền tại đây một vòng ghi hình, đại khái nửa tháng sau có thể bá. Các fan kích động. Giải trí tiết mục quan hơi cũng tặt Đông Hưng, cung nên đại tiểu thư. Giới giải trí chính là như vậy, chỉ cần ngươi hồng, chỉ cần ngươi nổi danh, như vậy người khác đối với ngươi thái độ tự nhiên bất đồng. Không biết có bao nhiêu người đối Lâm Cô Tô hâm mộ ghen tị hận, chuyện tốt như vậy nhi như thế nào toàn cấp Lâm Cô Tô quán thượng đâu. Vừa xuất đạo đã bị Đông Hưng ký xuống, sau đó biểu diễn nhiệt kịch, lại bị bắt bẻ đại đạo diễn lựa chọn, tuy rằng kia chỉ là cái vai phụ, nhưng đối với tân nhân tới nói, có thể thượng vương đạo diễn. Đó là bao lớn vinh quang a, bao nhiêu người tê phá đầu đều không thể đi lên, Lâm Cô Tô nhẹ nhàng phải tới rồi, như thế nào có thể không cho nhân đố kỵ. Nhất đáng giận không phải nàng vừa xuất đạo liền hồng thấu nửa bầu trời, mà là ở nàng một lần là nổi tiếng đồng thời, nàng năm ấy 18 tuổi. Như vậy tuổi trẻ, tương lai nên là như thế nào huy hoàng. Có thể muốn gặp, chỉ cần Lâm Cô Tô chính mình không tìm đường chết, chỉ cần nàng có thể bảo trì hiện tại kỹ thuật diễn, nói không chừng nàng sẽ trở thành ưu tú nhất nữ diễn viên. Đối này Lâm Cô Tô một mảnh đạm nhiên, không màng hơn thua. Nàng kiếp trước thời điểm, cũng từng bởi vì kỹ thuật diễn bị phủng thượng thiên, nhưng sự thật chứng minh này hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, nàng chưa từng nghĩ tới hại người, lại không nghĩ rằng nghèo túng chính mình sẽ bị như vậy tàn phá. Đối mặt thê thảm chính mình, truyền thông thậm chí liền điều tra nghe ngóng một chút đều không muốn, trực tiếp dựa theo Đồng Quảng Thanh cung cấp tin tức đã phát bài PR. Ở lúc ấy nàng liền minh bạch, ở cái này vòng, chỉ có chân chính đại gia mới có thể sừng sững không ngã. Giống đời trước chính mình, bất quá là cái tự cho là có thể nhảy long môn, kết quả lại thành trên mặt đất một bãi bùn lầy tép riu. Hiện tại bất quá là nàng thời đại mở ra, chỉ như vậy liền thỏa mãn nói, nàng trọng sinh một lần lại có cái gì ý nghĩa. Nhưng Lâm Cô Tô đồng dạng cũng thực quý trọng những cái đó thích chính mình người, có đôi khi nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình cái gì cũng chưa làm, chỉ là vô diễn, là có thể được đến như vậy nhiều thiệt tình cùng không cầu hồi báo thích. Những cái đó đáng yêu chân thành các fan, sẽ vắt hết óc vì nàng biên chút chuyện cười, vẽ, làm video. Thậm chí ở có người chửi bới nàng thời điểm đi lên nên chiến, bọn họ không để bụng nàng có thể cho bọn họ cái gì chỗ tốt, cũng không chiếm được nàng vinh quang. Bọn họ cũng chỉ là đơn thuần hy vọng nàng hảo. Nhìn đến nàng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng nổi danh, bọn họ chỉ biết vì nàng vui vẻ, sau đó càng tốt bảo hộ nàng, nàng một cái tươi cười một cái ký tên thậm chí một cái chi tiết nhỏ là có thể làm cho bọn họ vui vẻ. Người như vậy à, nàng có cái gì tư cách không đi nỗ lực, không đi phấn đấu, không đi đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất làm cho bọn họ biết, bọn họ không có thích sai người, bọn họ thần tượng là đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Lâm Cô Tô nhớ tới đời trước chính mình fans, có chút thiết phấn ở nàng sau khi chết, sẽ đi xem nàng, cho nàng làm lễ truy điệu, vì nàng rớt nước mắt, tiếc hận đã từng có như vậy một thiên tài diễn viên chết non. Mà làm nàng trả giá hết thể đồng quảng thành, lại ôm ấp mỹ nhân quá đến tiêu sái lại hạnh phúc. Người với người chi gian chênh lệch chính là lớn như vậy. Nàng muốn lại tới một lần, không chỉ có là vì chính mình, cũng không chỉ có là mộng tưởng, còn có những cái đó yêu thích nàng duy trì nàng, vì nàng vô cùng đau đớn hận sắt không thành thép mọi người. Không phải tất cả mọi người khinh thường nàng giẫm đạp nàng, còn có người nhớ rõ nàng đã từng là cỡ nào ưu tú cỡ nào có thiên phú tuổi trẻ diễn viên, cho dù nàng thưa thất thành bùn, bọn họ cũng chưa từng quên. Nàng như thế nào không làm thất vọng này một mảnh thiệt tình, nếu không đủ nỗ lực, nếu không có chí khí. Lâm Cô Tô cười, nàng sẽ không giấu tài, nàng chính là kia thiên thượng thái dương, quang mang vạn trượng, có nàng ở địa phương, bất luận kẻ nào đều là làm nền. Đối với Lâm Cô Tô bạo hồng, Tôn Nhã luôn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ trước mấy tập xuất sắc đều là nàng cái này nữ chính, chính là từ khi Lâm Cô Tô tiến tổ sau, rõ ràng xuất diễn thêm lên không có nàng 1/10, nhưng thảo luận độ cùng đề tài lượng lại xa xa vượt qua nàng. Trên mạng không biết sao lại thế này, giống như tất cả mọi người ở trong một đêm thích cái này vừa mới bắt đầu diễn kịch tân nhân, bọn họ vì nàng viết văn, vẽ tranh, vì nàng làm đủ loại mỹ đồ, thậm chí còn đem Tôn Nhã Ngôn đã từng cổ trang hình tượng đổi mặt cấp Lâm Cô Tô. Nhất nhưng khí chính là, còn có fan chính phủ phấn thượng hạ dạ cùng mê ái, các đồng quảng thanh không ít màn ảnh làm video bị đẩy lên đứng đầu đệ nhất. Cùng lúc đó, trừ bỏ hạ dạ cha nam cái này đề tài ở ngoài, hạ dạ ngươi có phải hay không hạt ngươi có phải hay không hạt cái này đề tài cũng thượng bảng, hơn nữa lấy cực cao nhân khí nhanh chóng xâm nhập tiền tam, cỡ lạc mở vừa thấy, tất cả đều là kịch Trần Tiểu Tiểu cùng mê ái chụp hình đối lập. Tôn Nhã Ngôn vì thế quăng ngã vài cái ly. Này mẹ nó có thể giống nhau sao? Hai người nhân vật hoàn toàn bất đồng. Mẹ ái chính là ngăn nắp lượng lệ thiên nga trắng, mà Trần Tiểu Tiểu giả thiết lại là tự ti nhút nhát vịt con xấu xí, trang dung cùng phục sức đều không giống nhau, dựa vào cái gì lấy tới so. Nàng fans cũng nói như vậy, nhưng theo sau đã bị miên miên ảnh sân khấu vả mặt, kia mặt trên Lâm Cô Tô còn ăn mặc thập niên 80-90 quần áo đâu. Sơ hai cái bánh quai trèo biện, thuần tố nhan còn hồng xứng lục, này tạo hình tổng khó coi đi. Kia như thế nào ngươi cũng không nhân ra xinh đẹp đâu. Nói thật ra, lớn lên xấu cũng đừng chiều nhân ra trước mặt dựa sao. Vì thế lúc này, mỗi ngày đều ái ngươi nữ một cùng nữ nhị phấn xem như kết sống núi, mỗi ngày véo vui vẻ vô cùng. Tôn Nhã luôn cũng cắn răng một cái, mua không ít tạc marketing đối Lâm Cô Tô tiến hành công kích, đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là Lâm Cô Tô dung mạo. Nàng không dám công kích bối cảnh, đông hương thủ đoạn, trong nghề đều là biết đến, kỹ thuật diễn liền càng không được, người mù đều có thể cảm nhận được Lâm Cô Tô kỹ thuật diễn. Cho nên cũng chỉ có thể công kích một chút mặt. Có nói Lâm Cô Tô chỉnh dung, chính là không có chứng cứ, một mặt mà dán chi tiết đồ, tỉ như nói cái mũi như vậy rất, khẳng định chỉnh, làn da như vậy bạch, đó là đánh mỹ dung trầm, mặt sở dĩ như vậy tiểu, là tước cảm giác, ngay cả hàm răng như vậy bạch đều phải nói là làm răng sứ. Thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Mặt khác một loại cách nói liền tương đối có sức thuyết phục, đầu tiên là cử không ít hiện tại giới giải trí chính sinh động nữ tinh ví dụ. Cũng dán ảnh chụp, sau đó tổng kết đến, mặt cái rùi, Lâm Cô Tô không có, mắt to, Lâm Cô Tô cũng không có, âu thức mắt hai mí giọt nước mũi gì đó liền càng đã không có. Cứ như vậy Lâm Cô Tô cũng coi như là cái mỹ nữ. Một chút đều không đi theo trào lưu đi, tính cái gì mỹ nữ. Sớm muộn gì là phải bị thời đại đào thải. Đáng tiếc, hưởng ứng là rất lớn, nhưng đều không phải cái gì tốt. Đông Hưng xã giao lập tức phát hiện chuyện này, lập tức phản kích. Phía chính phủ nhỏ bé thả không ít Lâm Cô Tô bất đồng tuổi giai tầng ảnh chụp, cùng hiện tại một so, trên cơ bản vô khác biệt. Đến nỗi nói Lâm Cô Tô khó coi kia một chút, sớm bị vong hưu vào mặt. Mặt cái rùi mắt to như vậy đẹp, đều là lượng sản, bọn họ sớm nhìn chán. Sớm 800 năm trước liền mong chờ có thể có cái chân chính mỹ nữ tới tẩy tẩy mắt. Còn có người đem cổ nhân cho rằng mỹ nữ dán ra tới cùng Lâm Cô Tô làm đối lập, này không phải giống nhau như lúc sau. Người nói Lâm Cô Tô khó coi. Kia vì sao nàng ảnh chụp cùng mặt khác nữ tinh đánh đến cùng nhau, liền lập tức cảm thấy nàng càng đẹp mắt. Đại đa số vong hữu đều nói là xem bình luận yên tâm hệ liệt, người trong nước thẩm mỹ mắt thấy liền phải bị đáng sợ dây chuyền sản xuất chỉnh dung mặt mang ngưng đi,

khi ta từ nhân vật thoát ly thời điểm, liền hoàn toàn không nhớ rõ tình yêu là cái gì. Người chủ trì mỉm cười, tất cả mọi người cho rằng nàng đây là huyền chuyển trả lời, chỉ có Quý Ngũ biết nha đầu này nói chính là thiệt tình lời nói. Nay kỳ tiết mục chỉ là phát sóng trực tiếp, tỷ lệ cờ lật gần đây 100 triệu, Lâm Cô Tô thông minh cơ trí, khiêm tốn hiểu chuyện, thật sự là quá làm người có hảo cảm. Cùng này tương phản, Tôn Nhã Ngôn lại có vẻ mất hồn mất vía, giống như còn cố ý vô tình mà nhằm vào Lâm Cô Tô. Có chi tiết đế đem phát sóng trực tiếp khi lục xuống dưới video một chút phân tích, thiệt ra Tôn Nhã Ngôn rất nhiều tiểu biểu tình, cuối cùng làm ra tổng kết, Tôn Nhã Ngôn không thích Lâm Cô Tô. Có người cảm thấy như vậy phán định không khỏi quá mức vo đoán, rốt cuộc này hai người ngày sau còn muốn lại tiếp tục hợp tác chụp xong này bộ diễn, hiện tại liền truyền ra không hợp tin tức có điểm không tốt. Nhưng thời buổi này người xem thích nhất nhìn cái gì? Xé bức. Phật chi gian nhất thường xuyên làm chính là cái gì? Vẫn là lẫn nhau xé. Đặc biệt là Tôn Nhã Ngôn fans bưu hắn đó là có tiếng, chưa bao giờ cho phép người khác nói nhà bọn họ cao ngất một chút không tốt. Lâm Cô Tô fans liền ôn hòa rất nhiều, bởi vì nhà mình thần tượng vẫn là tân nhân quan hệ, bọn họ thái độ vẫn là không tồi, gặp được vô lý hắc đều đầu tiên là đi lên giảng đạo lý, phát hiện đối phương chó điên giống nhau giảng không thành đạo lý lúc sau mới có thể phản kích. Nhưng đương Lâm Cô Tô tiếp theo bộ tiếp phiến tử tuân ra tới sau, bọn họ liền không cùng Tôn Nhã Ngôn phân xé, vì sao đâu, quá hạ giá. Bởi vì Lâm Cô Tô kế tiếp là diễn điện ảnh nữ một A, vẫn là quốc bảo vương đạo phiến tử. Cấp Đông Hưng tài nguyên quỷ, cấp Đông Hưng phủng tân nhân liều mạng trình độ quỷ. Chúng ta đều diễn như vậy tảng lớn, ai mẹ nó còn vui cùng nhà ngươi Tôn Nhã Ngôn xé. Nhà ngươi lại hồng cũng bất quá là cái phim truyền hình tiểu gia, chúng ta đại tiểu thư chính là muốn trực tiếp chụp vương đạo nữ một được chứ. Chương 311. Thời buổi này cái gì so xé bức xé thua nhất bi ai? Nhân ra không cùng ngươi xé. Đúng vậy. Hiện tại Tôn Nhã Ngôn phấn cùng Lâm Cô Tô phấn chính là như vậy cái trạng thái. Mặc kệ Tôn phấn quê nhiều ít hắc đồ, nghiết nhiều ít hắc liều, cố ý tặt Lâm phấn hoặc là tinh phân, dù sao mặc kệ bọn họ dùng ra cái gì hoa chiêu tới, Lâm phấn liền một cái đáp lại, chúng ta không cùng lão già xé, hạ giá, không bức cách. Đừng nhìn liền như vậy kẻ hèn nói mấy câu, nhưng Tôn phấn xem ở trong mắt, trong lòng đó là đặc biệt khó chịu. Đương kim giới giải trí, Tôn Nhã Ngôn có thể nói là tiểu hoa bên trong người xuất sắc, mặc kệ là tài nguyên vẫn là danh khí. Cùng mặt khác tiểu hoa đều còn có đoạn khoảng cách. Nhưng mấy năm gần đây, xấu hổ chính là Tôn Nhã Ngôn tuy rằng hồng, nhưng là không có một bộ tác phẩm tiêu biểu. Đại gia nói lên Tôn Nhã Ngôn tới đều biết, Nga, chính là cái kia lớn lên rất xinh đẹp rất có khí chất học vũ đạo nữ minh tinh. Nhưng nếu là hỏi một chút Tôn Nhã Ngôn tác phẩm tiêu biểu, kia cơ hồ không vài người có thể trả lời ra tới. Mấu chốt nhất chính là xuất đạo nhiều năm như vậy, điện ảnh nữ chính cũng không phải không có, đáng tiếc đều bọt nước không lớn, không có gì hưởng ứng. Ở thời thượng giới hôn cũng chẳng ra gì, chứ không nói những cái đó một đường tạp chí thời trang, chính là bình thường nhị tam tuyến đi lên đều thiếu. Nếu không phải còn có cùng đồng Quảng Thanh buộc chặt danh khí, chỉ sợ tồn tại cảm còn muốn lại tiểu một chút. Cùng Lâm Cô Tô so sánh với kia khẳng định là không được, nhân gia vừa xuất đạo liền có công ty lớn thêm vào, danh đạo hộ tống, biểu diễn đại chế tác, tuy rằng chỉ là cái vai phụ, nhưng không phải truyền ra nhân gia tiếp theo bộ chính là vương đạo vai chính sao. Như vậy tài nguyên. Chỉ dựa vào chính mình Tôn Nhã Ngôn sao có thể cùng nàng so. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng nhưng không phải đến chết ở trên bờ cát. Tôn Nhã Ngôn trong lòng đối Lâm Cô Tô oán hận càng ngày càng thâm, thậm chí ẩn ẩn nàng từ Lâm Cô Tô trên người thấy được một cái khác làm nàng hận thấu xương bóng dáng. Nàng có cái gì hảo hận đâu. Người kia, đồng dạng được xưng là thiên tài diễn viên nữ nhân kia, đã sớm đã chết. Ha ha, sinh thời bị nàng ép khô giá trị, sau khi chết cũng là giống nhau, bất quá là cái ngu xuẩn nữ nhân thôi. Là nàng cùng Quảng Thanh thành công trên đường đá cây chân. Cho nên hiện tại Lâm Cô Tô lại tính cái gì? Nàng kiêu ngạo cái gì? Thật cho rằng lập tức là có thể siêu việt nàng sao? Có cái này tâm thái Tôn Nhã Ngôn, ở dư lại phim truyền hình quay chụp trung phá lệ dụng tâm cùng nghiêm túc. Đáng tiếc, thiên phú loại đồ vật này, cũng không phải ngươi nỗ lực là có thể đủ được đến. Lâm Cô Tô dễ như trở bàn tay làm được, nàng hoa lại nhiều tinh lực đều không nhất định có thể lĩnh ngộ, càng miễn bàn đạo diễn rằng diễn. Lâm Cô Tô là một điểm liền thông, thậm chí còn có thể suy một ra ba, mà nàng, nghe được như lọt vào trong sương mù, còn phải chính mình sờ soạn. Người cùng người chính là như vậy không giống nhau. Kỳ thật nếu là Tôn Nhã Ngôn có thể thỏa mãn nói, như bây giờ cũng không tồi, nhưng nàng không thỏa mãn à, nàng còn tưởng càng nổi danh, nàng không nghĩ cả đời liền làm nữ minh tinh, chờ đến già rồi, lại đuổi kịp thế kỷ những cái đó nữ tinh giống nhau bị người hoài niệm. Nàng tưởng trở thành giới giải trí một cái chuyên kỳ. Lấy kỹ thuật diễn cũng hảo, mỹ mạo cũng hảo, đề tài độ cũng hảo, dù sao nàng không nghĩ mất đi mọi người ánh mắt, nàng hy vọng tầm mắt mọi người đều có thể đủ ngắm nhìn ở trên người nàng. Nếu không thể siêu việt những cái đó đã ổn cư một đường đại gia nói, ít nhất cũng ở chính mình tuổi trình tự rút đến thứ nhất. Phía trước cũng có mấy cái tuổi trẻ nữ minh tinh phát triển thực hảo, nhưng Tôn Nhã luôn ngầm mua được thủy quân cùng ngạc marketing cho các nàng bắt không ít nước bẩn, có chút là nguyên liệu thật, có chút là tin đồn vô căn cứ, không quan tâm này chứng cứ là thật là giả. Tóm lại kết quả cuối cùng Tôn Nhã luôn là thực vừa lòng, này cũng tạo thành nàng có thủ tất báo tính cách. Lâm Cô Tô như bây giờ áp nàng, nàng như thế nào có thể không trả thù. Hơn nữa, nếu là nàng cảm giác không tồi nói, Lâm Cô Tô giống như đối Quảng Thanh có điểm ý tứ đâu. Tuy rằng ngày đó tiết mục thượng, Lâm Cô Tô biểu hiện thực bình tĩnh, trả lời cũng thực uyển chuyển cùng có lễ phép, nhưng Tôn Nhã luôn chính là như vậy cảm thấy. Tuy rằng không có bên ngoài thượng chứng cứ tới chứng minh điểm này, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay đều là thực chuẩn. Ở đóng phim trong quá trình, Tôn Nhã luôn phát hiện Lâm Cô Tô tầm mắt dừng lại ở Đồng Quảng Thanh trên người thời điểm rất nhiều, hơn nữa ở nàng cùng Đồng Quảng Thanh đối diễn thời điểm, cũng thật là phá lệ đầu nhập. Cái này làm cho Tôn Nhã luôn có điểm ghen ghét, có điểm sinh khí, lại cũng có chút mừng thầm. Lâm Cô Tô thích Quảng Thanh thì thế nào, Quảng Thanh thích chính là nàng Tôn Nhã luôn, đồng thời nàng cũng thật cao hứng, cảm thấy chính mình là rốt cuộc tìm được rồi Lâm Cô Tô điểm đen. Ở kế tiếp diễn chung, Hạ Dạ cùng Mễ Ái ngả bài, Trần Tiểu Tiểu đứng ở Hạ Dạ phía sau, nàng tính cách thiện lương, không nghĩ thương tổn Mễ Ái, nhưng lời nói chưa nói nửa câu, đã bị Mễ Ái hung hăng mà đánh một bạt tai. Chụp một đoạn này thời điểm, Tôn Nhã luôn đấy lòng thật là phi thường chột dạ. Đối diện Lâm Cô Tô, không, là Mễ Ái, ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, cái loại này ánh mắt. Lâm Cô Tô hung hăng mà đánh cái dùng mình. Vốn dĩ ở chỗ này nàng hẳn là biểu hiện ra đối tình yêu chấp nhất thực kiên định, đồng thời cùng Hạ Dạ cùng nhau đối kháng Mễ Ái, nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên nói không ra lời, cặp mắt kia tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ đôi mắt. Tôn Nhã luôn không chịu khống chế mà nhớ tới cái kia sớm đã chết đi nữ nhân. Nếu kia nữ nhân biết được chân tướng nói, có phải hay không cũng sẽ là Lâm Cô Tô như vậy ánh mắt. Mặc kệ là trong phim còn tưởng diễn ngoại, cùng Quảng Thanh là một đôi người đều là chính mình, nàng Tôn Nhã luôn mới là Đồng Quảng Thanh danh chính ngôn thuận bạn gái, chính là vì cái gì đối mặt Lâm Cô Tô ánh mắt, nàng lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người đều phi thường lãnh. Đó là cái dạng gì ánh mắt ta? Tràn ngập thống khổ cùng bi thương, đồng thời còn có đối diện trước này đối cẩu nam nữ oán hận. Sau đó, Mễ Ái không có chần chờ, tiến lên cho Trần Tiểu Tiểu một cái vang dội cái tát, mắng một câu tiện nhân. Hạ Dạ thâm ái Trần Tiểu Tiểu, nơi nào bỏ được làm Trần Tiểu Tiểu như vậy bị Mễ Ái khi dễ, lập tức tiến lên bắt lấy Mễ Ái thủ đoạn, vừa muốn lời lẽ nghiêm khắc khiển trách nàng, nàng nhàn rỗi mặt khác một bàn tay đã phiến lại đây. Hung hăng mà, thất vọng mà, dùng hết toàn thân sức lực, hình như là đem sở hữu đối hắn ái đều tại đây một cái tát chung đánh xong. Như thế nào đi hình dung Mễ Ái biểu tình đâu? Rõ ràng vẫn là kia tươi đẹp váy đỏ, rõ ràng vẫn là giỏi giang lý trí trang điểm, thậm chí nàng trang dung đều vẫn là như vậy kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng nàng biểu tình chính là kia cũng hôi bại cùng bi thương, bị vị hôn phu phản bội bất kham cùng cảm thấy thẹn, đối chính mình chán ghét, đối Trần Tiểu Tiểu ghê tởm. Mễ Ái, ngươi, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Hạ Dạ giơ lên nắm tay uy hiếp. Mễ Ái ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, ánh mắt kia phá lệ quật cường cùng oán hận, cậu nam nữ. Nàng nhẹ nhàng mà hộp ra này ba chữ. Đây cũng là nàng vẫn luôn đều tưởng lời nói. Đời trước, giả sử Đồng Quảng Thanh nói cho nàng, hắn trong lòng có yêu thích người, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn theo đuổi. Là hắn trước thổ lộ, nói thích nàng, nhưng cuối cùng chán ghét nàng nói đúng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi cũng là hắn. Giả sử, đời trước Tôn Nhã luôn tìm tới môn, nói cho nàng chính mình mới là Đồng Quảng Thanh chính quy bạn gái, Lâm Cô Tô tuyệt đối sẽ không quấn lấy Đồng Quảng Thanh, sẽ lập tức chia tay. Nhưng Tôn Nhã luôn không có. Thậm chí Đồng Quảng Thanh theo đuổi Lâm Cô Tô thời điểm nàng đều là cảm kích, là nàng đưa ra lợi dụng Lâm Cô Tô thu hoạch tài nguyên phương pháp, là nàng làm Lâm Cô Tô nghiện ma túy. Nàng so Đồng Quảng Thanh còn muốn ác độc. Một cái tát đánh ngươi, Hạ Dạ, lừa gạt ta, đùa bỡn ta, nhục nhã ta. Một khắc bàn tay. Mễ Ái cao ngạo mà nhìn về phía Trần Tiểu Tiểu, nàng nữ vương ánh mắt khinh miệt mà nhìn nàng, phảng phất Trần Tiểu Tiểu bất quá là trên mặt đất một con kiến. Là cho ngươi. Hảo hảo người không làm, một hai phải đi làm tiểu tam, ở hai người các ngươi hảo phía trước, Hạ Dạ là ta danh chính ngôn thuận vị hôn phu. Hắn thực tiện, ngươi, cũng thực tiện. Không biết vì sao, Hạ Dạ nhìn kia hai mắt lên án, đáy lòng trào ra một cổ kỳ quái ấy náy cùng khủng hoảng tới, cái này làm cho hắn không tự chủ được mà buông lỏng tay ra, lại đã quên nói lời kịch. Nơi này, Trần Tiểu Tiểu vốn dĩ hẳn là biện giải, nói nàng cùng Hạ Dạ ở bên nhau phía trước cũng không biết Hạ Dạ đã đính quá hôn, sau đó chất vấn Hạ Dạ. Hơn nữa cũng quăng Hạ Dạ một cái tát, nói muốn cùng hắn chia tay. Nhưng cái này giải thích có bụt, bởi vì tại đây phía trước, mẹ ai đến công ty rất nhiều lần, một cái cùng tổng tài như vậy thân mật nữ nhân, không phải bạn gái còn có thể là cái gì. Cho nên cái này giải thích là thực tái nhợt. Mà Hạ Dạ sẽ bởi vì Trần Tiểu Tiểu rời đi mà lòng nóng như lửa đốt, đối mẹ ái lược hạ tàn nhẫn lời nói sau đuổi theo. Hai người ở trong mưa ôm, sau đó Hạ Dạ cưỡng hôn Trần Tiểu Tiểu, hai người qua cơn mưa trời lại sáng, Hạ Dạ bắt đầu thu mua mẹ ra cùng trả thù. Nhưng nơi này toàn diễn trật. Không nói nam nữ vai chính toàn không dựa theo kịch bản đi, liền nói Lâm Cô Tô kỹ thuật diễn đi, liền ca mê ra trước đạo diễn đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ánh mắt kia, thật thật là lệnh người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng. Giống như nhìn mê ái đôi mắt, chính mình đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm liền sẽ toàn nhớ tới giống nhau. Đến nỗi Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh, có thể nói, lục đạo tỏ vẻ thực kinh hỉ. Này hai người kỹ thuật diễn ở chỗ này có thể nói là đại bạo phát. Hai người bọn họ biểu hiện thật sự như là bị vị hôn thê chọc thủng sau vô thố lại ấy nấy đồng thời cảm thấy thẹn, rồi lại vẫn cứ phải vì này vô sỉ tình yêu tiếp tục kiên trì đi xuống người. Quả thực A, cùng phía trước biểu diễn hoàn toàn khác nhau như hai người. Lục đạo rất có lý do hoài nghi, này hai người là thật trải qua cái gì chuyện trái với lương tâm, ngại với Lâm Cô Tô kỹ thuật diễn quá hảo, cho nên bị nàng mang nhập diễn. Điểm này cùng kịch bản thượng không giống nhau, theo lý thuyết hẳn là cắt rất một lần nữa chụp, nhưng lục đạo cảm thấy. Như vậy có khác một fan phong bị A, bá ra đi khẳng định có thể khiến cho rất lớn tranh luận. Đến lúc đó, này mỗi ngày đều ái ngươi đã có thể không phải bình thường phim thần tượng, mà là có thể bay lên đến một cái càng cao cấp bậc, tỉ như nói tiểu tam tình yêu linh tinh xã hội tính vấn đề. Vong hữu là sẽ đứng ở vẫn luôn giải đường nam nữ vai chính bên này đâu, vẫn là đứng ở cao không thể phản đại tiểu thư bên kia. Lục đạo xoa tay hầm hẹ thực hưng phấn, chờ xem đánh nhau. Nói xong câu đó sau, mễ ái dùng sức giấm Hạ Dạ một chân. Ánh mắt âm ngoan, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Nói xong, dẫm lên kiêu ngạo bước chân rời đi. Nàng cũng là thông minh, thấy kia hai người bị dựa theo kịch bản tới, dứt khoát trường thi phát huy, dẫm Hạ Dạ kia chân cũng là lâm thời hơn nữa đi. Vốn dĩ nàng hẳn là nhìn Hạ Dạ vô tình rời đi bóng dáng, một người yên lặng ngồi xổm xuống đi ôm đầu gối khóc thút thít. Như vậy đại tiểu thư tuy rằng thực bi tình thực làm người đồng tình, nhưng rốt cuộc không có như vậy dứt khoát lưu loát sảng khoái. Chương 312.